Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Em Chính Là Một Khóm Hoa Dại của tác giả Phú Dương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nội tâm nhân vật Việt Anh. Tôi tên là ông Việt Anh, tuy nhiên vợ tôi hay gọi tôi là anh ông. Tôi đã từng là một anh bộ đội. Ngày đầu gặp vợ, cô ấy gọi tôi là chú, bởi lẽ nhìn tôi nghiêm nghị và già dặn. Mà có lẽ cô ấy gọi là chú cũng không oan, vì tôi hơn cô ấy tận 11 tuổi. Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, tôi vào trường đưa hồ sơ giúp một người bạn. Có cô gái miệng như tép nhảy chạy theo nài nỉ tôi giúp đỡ bạn cô ấy. Lúc đó tôi thực tình cũng muốn giúp, nhưng nhìn mặt xuyến chi tôi lại thấy không ưa. Không ưa ở đây không phải vì vợ tôi xấu. Trái lại cô ấy rất xinh xắn với làn da khỏe khoắn, đôi mắt to và má lúm đồng tiền. Tuy nhiên tôi ghét thái độ sợ sệt, nhút nhát của cô ấy, nên từ chối giúp đỡ. Tuy nhiên ông trời lại sắp đặt cho tôi gặp lại Xuyến Chi ngay sau đó tại quán cà phê. Tôi vốn dĩ đã bỏ đi, nhưng không hiểu sao chân không nhấc lên nổi. Tôi nán lại nghe câu chuyện của bọn họ và phát hiện một điều khá thú vị rằng Xuyến Chi quá hiền lành và cam chịu. Cô ấy dù bị hiểu lầm, nhưng trước thái độ của đám bạn bè Quỳnh Vi lại không thể phản kháng. Nhìn cô gái yếu đuối ấy, tim tôi chợt nhói. Tôi không biết mình là bị làm sao, nhưng sẵn sàng lao ra cứu cô ấy một lần. Có thể ngày thường tôi là kẻ thích lo chuyện bao đồng, tuy nhiên hôm ấy tôi lại ra tay giúp đỡ vì một lý do khác. Tự nhiên tôi muốn để lại cho cô ấy một chút ấn tượng về tôi. Gia đình tôi neo người, bố mẹ phải khó khăn lắm mới sinh ra tôi. Ngày nhỏ tôi bệnh tật, ốm yếu lắm. Tuy nhiên chưa khi nào bố mẹ tôi bỏ cuộc tìm thầy thuốc để tôi được sống. May mắn trời thương nên qua 6 tuổi tôi dần khỏe mạnh. Bố tôi trước làm cán bộ hợp tác xã nên hướng cho tôi đi theo con đường binh nghiệp. Ông cho tôi học võ từ sớm, một phần là rèn luyện thân thể, phần khác sẽ giúp ích cho tôi khi lớn lên theo nghiệp nhà binh. Tôi cũng ý thức được bản thân và trách nhiệm từ sớm, nên sau khi học xong lớp 12 tôi thi trường quân sự. Bao năm rèn luyện, ra trường tôi trở thành một anh bộ đội chuyên nghiệp. Các bạn biết, bộ đội chúng tôi là lính cháu Bác Hồ, nên chúng tôi luôn sống có kỷ luật và rất nguyên tắc. Cũng có thể, do nguyên tắc quá nên tôi ế. Bạn bè cùng trăng lứa thì lấy vợ sinh con, gia đình đầm ấm. Riêng tôi vẫn lẻ bóng một mình. Bố mẹ tôi rất đau đầu vì chuyện mãi tôi không dẫn bạn gái về ra mắt, nên cũng nhờ mọi người mai mối hết đám này tới đám khác. Tuy nhiên ông trời lại cứ trêu đùa với tôi, nên tôi mãi chưa bén duyên ai. Thời gian cứ trôi đi, tuổi tôi nhiều hơn là tôi lại ngại tiếp xúc với các bạn gái. Các cô tầm tuổi tôi thì người ta xây dựng gia đình, con cái để huề hết. Các cô ít hơn dăm ba tuổi thì lại chê bộ đội chúng tôi nghèo. Cũng khá nhiều lý do tôi có thể biện hộ cho cái sự ế của mình. Tuy nhiên tôi nghĩ ông tơ cố tình để dành tôi lại để yêu thương một người, đó là vợ của tôi, một bông hoa dại mang tên Xuyến Chi. Anh Việt này, anh tính xem năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Bố tôi vừa nhìn cuốn lịch treo tường vừa hỏi. Tôi cười. Bố cứ hỏi đùa con sinh năm nào bố là người rõ nhất rồi còn gì ạ? Ngày ấy mẹ gần 30 tuổi, mẹ đang tính sổ sách ở hợp tác thì suýt nữa đau bụng, suýt chút nữa đẻ rơi con ở ủy ban. Bố nghe tin mẹ sắp sinh dù đang họp cũng chạy vù ra ngoài, nhảy qua cả lan can, dẫm nát cả cái bồn hoa trước phòng chủ tịch. Mẹ tôi phá lên cười. Công nhận hồi đó ông to gan thật đấy, đến hoa của chủ tịch cũng dẫm nát không tha. Bụng tôi đau lại to như cái trống, ông hoảng quá cứ giục tôi lên lưng ông cõng đi tìm bà đỡ. Nói thật chứ lúc ấy tôi mà leo được lên lưng ông, chắc thằng Việt nó sinh ra trên lưng ông cũng nên. Bố tôi cười hiền. Cái bà này, được thế thì đã tốt đấy. Thằng Việt số trời cho phải sống, nên nó mới sống thế này, chứ không lúc ấy bà đẻ khó, bà đỡ sợ tái cả mặt. Người gì đâu trái khoái đầu không ra, ra chân trước không à? Đã vậy mãi không ra được nên bị ngạt tím tái nữa chứ. Tôi nhớ bà đỡ lôi được nó ra mà mặt cắt không còn giọt máu, vì nó bị dây rốn quấn cổ tới 3 vòng lại ngưng thở. Bà ấy cầm cái chân dốc ngược xuống như con mèo, gỡ cái dây rốn ra rồi phát đen đét vào mông nó mà không tỉnh. May thay lúc đó cô bác sĩ trên bệnh viện tỉnh lại em họ chủ tịch đi ngang vào cấp cứu kịp thời mới giữ được cái mạng cho nó. Số thằng này sống thọ phải biết đấy, bé đen lớn chết hụt không biết bao nhiêu lần. Tôi thấy bố mẹ tôi bị cuốn vào câu chuyện cái ngày tôi ra đời nên định chuồn chuồn ớt ra đường hóng gió, thì bị mẹ tôi bắt ngay tại trận. Này này anh Việt, anh thọ nhưng chúng tôi không thọ như anh. Anh định để khi nào tôi có cháu bé? Tôi vất vả lắm mới đẻ được anh ra, khổ tận cam lai mới nuôi được anh trưởng thành. Không lẽ anh tính báo hiếu chúng tôi thế này sao? Tôi gãi đầu. Kìa mẹ, con có nói sẽ không lấy vợ đâu. Quan trọng là hiện tại con chưa tới duyên số thôi. Bố tôi đặt cái cốc nước xuống bàn sẵn giọng. À, giờ anh đổ tại duyên với số hả? Thế trước giờ chúng tôi cậy cục người ta bao nhiêu lần mai mối cho anh, cớ sao anh không tới gặp người ta? Tôi cười trừ. Thì con cũng bận công chuyện, bố biết thừa con là lính mà, quân lệnh như sơn, con làm sao dám cãi lệnh cấp trên. Bố tôi tức giận. Giỏi lắm, tôi lạ gì cái quân lệnh như sơn của mấy anh. Thằng Tùng nó nói cho tôi biết chuyện rồi, anh Toàn nhờ vả nó gọi điện khẩn cấp. Mấy anh đi nhậu với nhau chứ không chuyện gì. Lần này về nhà thì ở yên trong nhà cho tôi. Ngày mai bố con cái Mai sang nhà mình chơi, ăn bữa cơm tiện nói chuyện hai đứa. Mai nào con có biết ai đâu. Là cái cô gái con cứu được ở bến phà ấy, con nhớ không? Người con cứu nhiều vô kể, làm sao con biết được ai mà mẹ hỏi con thế? Cái thằng chỉ được cái mau quên. Cây Mai con nhà bác Lâm, trước làm bên biên phòng đấy. Năm ngoái con được nghỉ phép đi phà gặp một hội chơi đánh cờ bạc bịp. Cây Mai là vì lật mánh khóe làm ăn của tụi kia nên bị chúng nó đánh dằn mặt. Lúc ấy con ra tay cứu con bé, đánh cho mấy thằng bịp bợm kia một trận thừa sống thiếu chết, rồi báo công an tống tụi nó vào tù ấy. Tôi dần dần nhớ lại chuyện ngày hôm ấy ở bến phà. Tôi thực lòng là thấy bất bình nên mới ra tay giúp đỡ cô gái ấy. Tôi coi cô ấy như một người rất bình thường. Hôm ấy không phải Mai mà là bất cứ một ai khác, tôi cũng ra tay giúp đỡ tương tự. Vậy chuyện cũng qua lâu rồi mà, cô ấy cũng cảm ơn con rồi. Sao họ tới nhà mình nữa làm gì? Cái thằng chậm hiểu này, sao chân tay anh nhanh nhẹn mà cái đầu anh nó như con rùa thế? Chú Lâm muốn kết thông gia với nhà mình, con Mai nó cũng đồng ý rồi. Thời gian anh đi công tác, nó sang nhà mình suốt đấy. Ôi, vậy là bọn họ sau lưng tôi đã tính toán mọi chuyện chu toàn. Tôi bị ép tới không còn đường lui nữa rồi. Người ta nói Châu đi tìm cọc, đằng này lại cọc đi tìm Châu. Con không hiểu cô Mai đó nghĩ gì. Họ bị ế hay sao mà phải làm thế? Phụ nữ vậy mất giá không mẹ? Bố tôi cầm cái ống nước giơ lên rồi lại hạ xuống. Ăn với chả nói anh mới ế đấy. Con gái nhà người ta học hành ngân hàng ra, chứ không phải mấy cái đứa vô học ăn chơi lêu lổng đâu. Vậy tại sao Mai lại phải đâm đầu vào một thằng ế như con? Mẹ tôi nhéo cái tai tôi là oai oái. Con lớn rồi mẹ đừng nhéo tai con nữa. Anh lớn nhưng anh vẫn là mẹ đẻ ra đấy. Anh còn hỏi tại sao nữa hả? Tại anh không chịu lấy vợ nên hai cái thân già này phải khổ cực đi hỏi vợ thay anh. Khó khăn lắm con Mai nó mới ưng ý anh. Anh dám phản đối nữa thì cút ra đường cho mẹ. Mẹ không có thằng con bất hiếu như anh. Bố tôi nói tiếp. Lần này anh đừng hòng trốn nhé. Tôi đã hỏi cấp trên của anh rồi, là anh nghỉ phép, sẽ không có chuyện anh bị gọi về đơn vị đột xuất nữa đâu. Mà anh cũng đừng tính chuyện xin ra đảo công tác trốn lấy vợ như những lần trước. Anh dám đi, tôi dám gạch tên anh khỏi gia phả họ ông. Tôi há miệng vì ngạc nhiên. Bố mẹ tôi khó khăn lắm mới sinh được một mụn con là tôi. Có khi nào vì tôi chưa bén duyên ai, chưa chịu lấy vợ mà tôi bị ném ra đường thành kẻ không nhà không người thân? Con nói sẽ không lấy vợ đâu, mà muốn lấy thì cũng phải cho con thời gian. Con cần tìm hiểu rồi mới quyết định tiến tới cưới hỏi được chứ. Đàn ông họ Ông là phải dứt khoát, quyết định nhanh đánh rút gọn. Cứ như xưa bố cưới mẹ đấy. Nói thật, bố mẹ chả yêu thương gì nhau, thậm chí còn chả biết mặt nhau. Bố đi bộ đội, ông bà ở nhà mang chầu cau sang dặm ngõ xin cưới từ ngày nào chả biết. Bố được nghỉ phép hớn hở về nhà, thấy mẹ con hớn hở ra đón, bố còn tưởng đi nhầm nhà. Mãi sau này bố nghe ông bà nói chuyện mới chẹp miệng. Cưới cũng tốt, có vợ là đáng tự hào. Chứ mấy anh bộ đội cắm đầu đánh trận, biết khi nào mới có hạnh phúc riêng. Vâng, chuyện tình kháng chiến của bố mẹ con thuộc lòng rồi. Bố mẹ thành vợ chồng không có đám cưới, chả có đêm tân hôn. Bố đi đánh trận tới ngày xuất ngũ trở về làng, mới cho mẹ thành vợ đúng nghĩa. Nhưng mà con thắc mắc, nếu không yêu thì sao ở được với nhau nhỉ? Ai nói không yêu, mẹ mê bố anh như điếu đổ, yêu đến già còn yêu. Hoan hô mẹ, mẹ vạn tuế, mà con không có chút tình cảm nào với Mai thì sao mà cưới? Chả bố anh tính lật bài hả? Mà ván này anh thua chắc rồi. Còn Mai nó mê anh như điếu đổ, như vậy là đủ rồi. Đàn ông lo sự nghiệp, cần một người phụ nữ biết yêu thương chồng và chăm lo gia đình. Có như vậy cuộc sống mới vui vẻ hạnh phúc. Tôi á khẩu trước câu nói của mẹ, biết không có đường lui, tôi đành gật đầu. Được rồi, vậy con sẽ gặp Mai. Câu nói của tôi làm bố mẹ tôi vui mừng, cười tới không ngậm được miệng. Cả ngày bố tôi thích chí ngắm hoa, còn hát vu vơ rất yêu đời. Mẹ tôi thì lấy giấy bút ghi chép chép, chuẩn bị lên thực đơn ngày mai đãi khách. Tôi thì buồn tới thối ruột, nên điện thoại cho thằng bạn thân rủ đi cà phê, trò chuyện tâm sự cho vụ sắp thoát ế. Chúng tôi vào quán karaoke hát hò, nhậu nhẹt tới hơn 9 giờ tối, thì bạn tôi phải về nhà phụ vợ trông con cái. Tôi buồn nên một mình lang thang đi bộ dọc con đường cạnh vườn hoa. Mụ già chết tiệt, mau đưa hết tiền ra đây. Xin các cậu, tôi đường cùng mới phải đi ăn xin. Cả ngày tôi đi mòn gối, nói khô miệng, mới xin được vài đồng thêm vào tiền cho con tôi chữa bệnh. Các cậu làm ơn làm phúc thai cho tôi, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại các cậu. Bà già ăn mặc rách rưới ấy đang quỳ lại van xin dưới chân hai thanh niên tóc xanh tóc đỏ. Một tên giơ chân dẫm lên tay bà cụ. Lắm lời, vừa có người đi xe ô tô cho bà mấy tờ xanh xanh. Bà mau nôn tiền ra, nếu không đừng trách tụi này ác. Tôi lại các cậu, tôi không có tiền này bệnh viện sẽ đuổi con tôi mất. Mẹ con tôi biết làm sao. Không nhiều lời, mụ mau đưa tiền đây. Tôi nghe giọng mấy thằng trai trai ấy mà máu nóng bốc lên bừng bừng. Tôi dùng chân đạp một cước, một thằng ngã văng ra góc đường. Thằng đó bất ngờ vì bị tấn công không phòng thủ nên đau đớn ôm bụng lăn lộn kêu gào. Thằng còn lại thấy vậy lao vào đánh trả. Đáng tiếc tụi nó không phải đối thủ của tôi nên bị tôi hạ gục trong vài phút. Nhìn mấy thằng trải xanh tóc tai dựng ngược xanh xanh đỏ đỏ làm tôi lại muốn đánh thêm. Một thằng thấy tôi lại gần vội lấy tay ôm mặt. Đại ca, chúng em biết lỗi rồi, mong đại ca thứ tội. Tôi đỡ bà cụ dậy. Ta không phải đại ca của tụi mày, chúng mày đừng nói bậy. Vâng vâng, mong chú tha tội cho tụi cháu. Tôi hỏi bà cụ, bà có sao không? Cảm ơn chú, không có chú tôi không biết phải làm sao. Tôi nhìn sang phía hai thằng du côn nói, tụi bay mau lấy hết tiền trong túi nộp ra đây. Hai thằng ngạc nhiên lắm, tuy nhiên nó cãi cố, chú làm vậy là ăn cướp. Tụi bay cũng điền cướp ra thôi, tiền đó dù sao cũng do tụi bay cướp mà có, chứ đâu phải tụi bay lao động vất vả kiếm được. Mau nộp hết ra đây. Hai thằng nghe tôi quát sợ sệt móc vội tiền trong túi ra ngoài. Đây, tiền đây, mong chú đừng đánh nữa. Tôi lấy tiền đưa cho bà cụ. Cầm lấy tiền này về lo thuốc thang cho con cái đi. Cháu ra ngoài nhưng quên ví ở nhà nên không cho bà thêm được. Bà sợ sệt quay sang nhìn hai thanh niên kia. Cảm ơn chú, tôi không dám đâu. Tôi cảm ơn chú vì đã giúp đỡ. Tôi cầm hết số tiền ấy nhét vào tay bà cụ. Bà nhất quyết không dám cầm. Tôi liếc mắt sang mấy tên lưu manh hất hàm. Hai thằng đó vội vã gật đầu. Mong bà nhận lấy số tiền này, lo cho người nhà nằm viện ạ. Bà cụ miễn cưỡng cầm lấy số tiền ấy, tôi mỉm cười. Để cháu đưa bà về nhé. Bà xua tay. Cảm ơn chú, tôi không cần, tôi vào viện với con. Tôi cảm ơn chú nhé. Bà nói rồi sang đường đi về phía bệnh viện. Tôi lại gần hai thanh niên đang đau đớn ôm bụng nằm dưới đất. Mấy đứa tuổi còn nhỏ mà học thói du côn ở đâu vậy? Bố mẹ mấy đứa khó khăn lắm mới nuôi dạy mấy đứa bằng từng này. Sao không thương bố mẹ học hành làm người tốt mà học đòi cướp giật thế? Hai thằng du côn thấy vậy sợ run lên. Cháu xin lỗi, từ nay chúng cháu không như vậy nữa. Chú tha cho tụi cháu. Được rồi, mấy đứa mau về nhà đi. Từ nay học làm người tốt, đừng lang thang học thói du côn cướp giật, kẻo vào tù bóc lịch nghe không? Hai đứa gật đầu như búa bổ. Tôi xoay người bước đi. Đáng tiếc, phía sau có một cánh tay lao tới nhanh như chớp. Theo phản xạ tôi tránh rồi phản đòn. Một thằng rút con dao đâm thẳng về phía tôi. Thằng chó, dám lên mặt dạy đời ông mày hả? Tôi tránh nhát dao ấy, bắt được cánh tay của nó thì đầu tôi bị đập mạnh. Tôi choáng váng quay lại nhìn thấy thằng còn lại tiếp tục giơ viên gạch lên, tính đập tiếp. Tôi giơ chân đạp mạnh, làm nó bị bắn sang góc tường. Thằng còn lại bị tôi bẻ sai tay, nó đau đớn gào lên. Tôi buông tay nó ra, tiến lại thằng vừa đập vào đầu tôi, lôi nó dậy. Đáng tiếc, nó đã bất tỉnh nhân sự, đầu nó bị vỡ chảy máu lênh láng. Thằng còn lại thấy vậy vội vã bỏ chạy rồi hô hoán ầm ĩ. Giết người rồi, giết người rồi. Tôi cõng thằng nằm đó chạy thẳng về hướng bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra rồi lắc đầu. Cú đạp của tôi quá mạnh, khiến nó đập đầu vào tường và chết ngay lập tức. Tôi hít một hơi dài, điện thoại về cho mẹ. Tôi không dám báo tin cho bố vì bố tôi bệnh tim. Mẹ tôi cằn nhằn. Anh Việt, mấy giờ rồi anh còn chưa về nhà? Bố anh bảo 5 phút nữa, anh không về thì anh đừng về nữa. Tôi nói trong nghẹn ngào. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Từ mai con không được ăn bữa cơm mẹ nấu nữa rồi. Mẹ đừng giận con nhé. Mẹ tôi chắc giận lắm nhưng vẫn không dám nói to vì sợ bố tôi nghe thấy. Con nói cái gì thế? Con lại tính trốn đi đâu? Con không ăn cơm nhà cũng chả ai chứa con đâu. Ví của con mẹ cất ở nhà đây này. Mẹ yên tâm, cơm con ăn sẽ có nhà nước lo. Mẹ phải hết sức bình tĩnh nghe con nói. Con sợ bố sẽ bị sốc. Chả bố anh nói đi. Anh mà không về nhà ăn bữa cơm thì đừng trách mẹ. Con không thể về bởi vì con đã giết người. Bên kia mẹ tôi vẫn bình tĩnh. Con đừng đùa nữa, mau về đi, mẹ chờ cửa. Không được nữa rồi mẹ ơi, con phải đi đầu thú, con vừa giết người là thật. Nhất định con sẽ cải tạo tốt để sớm ngày được về nhà ăn cơm mẹ nấu. Mẹ tôi dường như phát hiện ra sự nghiêm trọng trong câu nói của tôi. Tôi thấy bà thở mà nghẹn ngào. Con ơi, sao lại ra nông nỗi ấy hả con? Con xin lỗi, con cứu một bà cụ nên mới ẩu đả và vô ý làm chết người. Con sẽ thành khẩn khai báo và cải tạo thật tốt. Nhất định con sẽ mau về nhà với mẹ. Mẹ đừng cho bố biết chuyện, con sợ bố sẽ không chịu nổi cú sốc này. Mẹ cứ nói dối con xin ra đảo công tác cũng được. Con sẽ không thể về nhà trong thời gian dài. Mẹ và bố giữ gìn sức khỏe. Mẹ tôi khóc, tiếng khóc nghẹn không thể thốt ra. Tôi biết mẹ đã kìm nén rất nhiều vì tôi và vì bố. Tôi báo cáo lên đơn vị sự việc đã xảy ra và lên công an đầu thú. Cuộc đời một người lính, một anh bộ đội của tôi khép lại trong cái đêm oan nghiệt ấy. Hơn 3 năm sau, tôi được trả tự do. Bầu trời chiều nắng rọi gay gắt rọi xuống từng bước chân của tôi, ung dung rời khỏi nhà giam. Bố mẹ tôi không được báo trước, bởi tôi không muốn mọi người cất công lặn lội đường xá xa xôi đi đón một kẻ ra tù như mình. Ngày đầu được tự do, tôi đi bộ dọc trên đường. Sau 3 năm mất tự do, bấy giờ tôi mới thấy con đường đẹp đến thế. Từng bước chân không bị quản thúc quả nhiên rất đáng quý. Tôi trở về nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của hàng xóm, nước mắt của bố mẹ. Sau tất cả, tôi vẫn là để mẹ cha già rơi nước mắt. Mẹ lao vào ôm chầm lấy tôi, giơ tay mà đấm thùm thụp vào lưng. Thằng con bất hiếu, con là thằng con bất hiếu. Tôi chỉ biết đứng lặng im nghe mẹ trách mắng. Bố tôi giờ tóc bạc trắng đầu, bố già lắm so với ngày tôi còn ở nhà. Ông rưng rưng nước mắt. Về là tốt rồi, cuộc đời ai cũng có sai lầm, về rồi làm lại không muộn. Mẹ tôi ngừng tay lại ôm lấy đôi gò má tôi. Sai cái gì mà sai chứ, con trai tôi cứu người mới vô ý giết người đấy. Con trai tôi là người tốt, nó là anh hùng. Trở về nhà sau 3 năm dài tù túng, tôi như người ngố trong chính nơi mình sinh ra. Phải mất cả tháng trời, tôi mới thích nghi được với cuộc sống mới. bố tôi buồn, thi thoảng hay thở dài than vãn. Giá như ngày ấy anh không ẩu đả với người ta, thì cái Mai đã thành con dâu nhà này. Giờ con nó cũng hơn một tuổi rồi thì phải. Giá như anh không phạm tội, thì đứa bé ấy giờ đã thành cháu nội của tôi rồi. Số tôi đúng là số con ruồi mà. Nghe những lời than của bố tôi cũng buồn lắm. Tuy nhiên số trời đã định, tôi đâu thể làm gì hơn thế. Tôi định nhờ người ta mai mối rồi lấy vợ, sinh con, hoàn thành trách nhiệm với bố mẹ. Tuy nhiên với hoàn cảnh của tôi lúc ấy, chả có cô nào thèm nhòm ngó. Mẹ tôi nhiều lúc nói giọng trách móc. Ngày xưa thì hết mối nọ xin mối kia xin, ngày nay người ta thấy con mình tù tội phủi tay quai gót. Tôi đúng là tức chết mất. Tôi chỉ biết cười trừ. Họ từ chối cũng đúng, bởi lẽ ai dám lấy một kẻ phạm tội giết người như tôi. Ở nhà một thời gian, tôi bàn với bố mẹ bán nhà về quê sinh sống. Số tiền dư tôi lấy vốn kinh doanh. Bố mẹ tôi đồng ý nhanh chóng. Bố tôi còn động viên: có chí thì nên con ạ. Con không việc gì phải ngại, mình cũng chả làm gì sai trái. Sống không thẹn với lương tâm thì sống ở đâu làm gì cũng đều được. Bố mẹ ủng hộ hai tay. Gia đình tôi chuyển về quê. Chúng tôi mua một căn nhà ngay mặt đường, thuận tiện buôn bán kinh doanh. Tôi có nghề sửa xe nên học hỏi thêm về mở cửa hàng buôn bán xe máy, rồi kiêm cả sửa chữa. Cuộc sống của tôi ổn định với nguồn thu nhập khá. Bố mẹ tôi cũng dần quên những chuyện không vui trước đó. Hàng ngày ông bà rủ nhau đi dạo, tập thể dục và tham gia câu lạc bộ của mấy người cao tuổi. Họ ít giúp tôi kiếm vợ hơn trước, nhưng nhiều lúc nhìn thấy trẻ con nô đùa, bố mẹ tôi hay thở dài, làm tôi cũng trăn trở suy nghĩ rất nhiều. Chú Việt ơi, chú có sửa xe ngay không? Tiếng chị Oanh gọi khi tôi đang ăn cơm. Em đang ăn cơm, chị để xe đó, lát em xem cho. Chú xem vá lại xe giúp cho cô giáo hộ tôi với, chiều tôi lấy nhé. Tôi chạy ra thấy chị bỏ lại chiếc xe ở sân. Phía sau xe chị chở một người con gái mà tôi đoán là chủ nhân của chiếc xe bị hỏng kia. Tôi kiểm tra rồi vá lại xe và xếp gọn vào góc sân chờ chiều người ta quay lại lấy. Chiều lúc tôi về đến nhà thì cô gái ấy đã lấy xe về. Chị Oanh sang trả tiền cho tôi. Chị đứng lại trò chuyện, tôi hỏi thăm. Người quen chị hay sao mà chị nhiệt tình thế? Ừ, cô giáo của thằng Huy nhà tôi đấy. Cô giáo xinh lắm mà tiếc là chả chịu lấy chồng. Hay là hôm nào tôi làm mối cho chú nhé. Cô giáo là ai chứ, bông hoa trên cành cao ấy. Em chân lấm tay bùn sao mà bới được. Gớm, chú cứ tự ti, như chú cứ ối cô để ý đấy. Mà cô giáo đúng là hoa đấy, nhưng không phải trên cành cao đâu, hoa xuyến chi. Tôi sững người khi nghe chị nhắc tới hai chữ xuyến chi. Cái tên ấy khá đặc biệt nên tôi vẫn nhớ mấy năm trước đã từng có một lần hữu duyên cứu cô gái tên Xuyến Chi. Tôi tự hỏi, Xuyến Chi sao, không lẽ là cô gái ấy? Chị Oanh nhìn tôi thắc mắc, chú biết cô giáo Xuyến Chi sao? Không chị, trước em có biết một người tên như thế. Giờ cô ấy chắc lấy chồng và con cũng lớn lắm rồi, cái tên giống nhau thì thiếu gì đâu chị. Tôi tuy phủ nhận về cô giáo có cái tên Xuyến Chi ấy, nhưng không hiểu sao lại tò mò muốn biết có đúng cô ấy là cô gái năm xưa hay không. Những ngày hôm sau tôi trong quán vẫn hay liếc ra đường tìm kiếm. Thật là trùng hợp, cô gái đi trên chiếc xe tôi sửa hôm nào chính là Xuyến Chi tôi đã từng gặp. Tuy thời gian đã qua mấy năm trời, nhưng không hiểu sao vừa nhìn qua tôi lại khẳng định chắc chắn Xuyến Chi là cô gái tôi gặp năm xưa. Tôi đã rất vui, thậm chí muốn chào cô ấy một câu. Đáng tiếc tôi lại tự ti và mặc cảm về bản thân, nên lại ngần ngại không dám nói lời chào hỏi. Thời gian trôi đi, tôi dần quen với việc một ngày nhìn cô ấy đi qua nhà vài lần. Tôi dường như thuộc lòng cả thời gian biểu của cô ấy từng ngày trong tuần. Ngày nào cũng đúng khung giờ quen thuộc, tôi ngồi trong nhà nhìn ra đường, mong chờ bóng dáng người con gái ấy lướt qua. Rồi chuyện cô ấy chuyển từ đi xe máy sang đi xe đạp, tất thảy tôi đều biết. Tôi cũng từng tìm hiểu nguyên nhân và biết nhà cô ấy bị mất trộm. Tôi muốn giúp đỡ cô ấy một tay, nhưng lại sợ cô ấy nghĩ tôi có mục đích khác, nên lại ngại ngần không dám nói ra. Một thời gian sau, tôi vẫn là kẻ âm thầm đứng theo dõi bóng người con gái ấy hàng ngày. Chiều đó tôi chờ qua giờ mà chưa hề thấy cô ấy đi qua. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, bởi lẽ cả năm qua tôi chưa khi nào thấy Xuyến Chi đi muộn. Tôi linh tính chuyện chẳng lành nên lấy xe đi ngược lại hướng nhà cô ấy và bắt gặp màn đánh ghen bẩn thỉu của Quỳnh Vi và đồng bọn. Lúc ấy tôi rất tức giận, đã muốn lao vào đánh cho bọn họ một trận nhưng lại sợ mang tiếng xấu cho Xuyến Chi. Tôi suy nghĩ một hồi rồi lao vào nhận Xuyến Chi là vợ. Và đến sau này tôi thầm cảm ơn vụ đánh ghen của Quỳnh Vi đã cho tôi cơ hội được gặp em. Nó giống như thể ông Tơ bà Nguyệt đã sắp sẵn cho tôi một cơ hội đáng quý. May mắn cho tôi, em nhận ra tôi ngay giây phút đầu tiên. Nụ cười của em khi ấy đẹp và ấm áp, làm tôi thổn thức bao đêm. Tôi chợt phát hiện ra hình ảnh của em đã ngập tràn trong tim mình từ lâu. Tôi nhiều lần muốn nói với em, anh yêu em, anh muốn cưới em. Tuy nhiên câu nói ấy cứ mắc lại trong cổ họng tôi, chẳng thể thốt thành lời. Rồi em coi tôi như một người bạn, một người tri kỷ. Tôi đã rất vui mừng và còn mong muốn nhiều hơn thế nữa. Tuy nhiên tôi thấy tôi không xứng với em, nên lần lữa mãi tới khi bố tôi lâm bệnh nặng. Nguyện vọng của bố là nhìn thấy tôi dẫn bạn gái về nhà. Tôi thực ra rất muốn đến cầm tay em dắt thẳng về nhà. Nhưng do lòng tự ti, tôi lại chỉ dám chia sẻ với em. Bố anh bệnh nặng quá, anh chỉ sợ ông không qua khỏi. Mong muốn của ông là muốn anh có bạn gái. Mà anh bây giờ, em biết rồi đấy. Em giúp anh. Em sao? Em giúp bằng cách nào? Ông muốn anh dẫn bạn gái về đúng không? Em sẽ giả làm bạn gái của anh cho ông vui lòng. Nhưng anh ngại em thiệt thòi. Là em tự nguyện giúp anh. Anh giúp em nhiều quá rồi. Anh là người bạn tốt của em. Em giúp anh là đương nhiên thôi. Hay anh muốn em giới thiệu cho anh cô bạn gái? Tôi mừng như bắt được vàng. Thế thì còn gì bằng nữa, em giúp anh nhé, anh sẽ trả công em xứng đáng. Em cười tít mắt. Anh trả công em thế nào cho xứng đây? Anh không dám chắc, nhưng chỉ cần thứ em muốn, nhất định anh sẽ mang về cho em. Nụ cười em vội tắt, ánh mắt em như nhìn về một nơi xa xăm. Thứ em muốn, chắc chả ai cho em được. Ngày tôi dẫn em về, mẹ tôi mừng rơi nước mắt. Bố tôi đòi bác sĩ cho tiêm uống thuốc. Em dường như chính là liều thuốc tiên đẩy lùi cơn bạo bệnh của bố. Bố phấn chấn và khỏe mạnh trở lại. Bác sĩ còn ngạc nhiên về khả năng bình phục của bố. Tuy nhiên điều ấy lại làm tôi lo lắng. Một ngày chúng tôi phải nói ra sự thật. Tôi sợ em sẽ trở về là chính em, không còn là bạn gái của tôi nữa. Tôi lúc ấy ích kỷ lắm. Tôi toàn lấy cớ bận việc nọ việc kia để giữ chân em ở lại nhà tôi lâu hơn một chút. Có những chiều bận tối mắt tối mũi, nhưng tôi vẫn giả vờ như rảnh rỗi, chạy vòng vòng ngoài đường và vô tình gặp em tan trường, rồi đi cùng em một đoạn đường về nhà. Em hiền lành, em thánh thiện, đặc biệt em có lòng tự tôn rất lớn. Tôi đã bao lần muốn bước qua cái ranh giới ấy, muốn làm chỗ dựa cho em cả đời, nhưng tôi có tự ti, em có tự tôn. Hai cái đó dường như khó hòa với nhau làm một. Một chiều chủ nhật, tôi tình cờ thấy một người đi chiếc xe mà em mất trộm. Tôi muốn giúp em lấy lại chiếc xe và vô tình phát hiện ra một bí mật khác. Cái bí mật mà tôi tin nếu em biết chắc sẽ kinh ngạc rất nhiều. Chuyện là cuối tuần, tôi hay chạy vòng vòng quanh thị trấn, vừa là đi dạo đường cho thư giãn, vừa là mua thêm ít đồ. Tôi thấy chiếc xe của em trong một quán nước. Tôi đã lao vào giữ lại chiếc xe và nói sẽ đưa ra công an vì đó là xe bị mất cắp. Chủ nhân chiếc xe đó rất sợ hãi, nói rằng mua lại của một cửa hàng xe cũ ở gần nhà. Tôi nhờ anh bạn học đang làm công an can thiệp. Mọi chuyện dễ dàng hơn khi chủ cửa hàng đó quen biết với kẻ đã bán chiếc xe vào đúng ngày em mất trộm. Tôi đã tìm tên trộm, nhưng thấy cảnh anh ta nuôi con tàn tật, cha già yếu, lại thấy thương tình nên không tố cáo với công an. Anh ta vì cảm ơn tôi đã kể chuyện được thuê đột nhập nhà Xuyến Chi. Người đàn ông đã thuê không ai khác là chồng của Quỳnh Vi. Mọi chuyện trùng hợp đến lạ kỳ. Tôi đã gặp Xuân để nói chuyện của hai người đàn ông thực thụ. Xuân nói, sao anh lại hẹn gặp tôi? Tôi gặp cậu là cho cậu biết một chuyện. Tôi biết cậu thuê người đột nhập trộm cắp xe của Xuyến Chi. Cậu quả nhiên mặt mũi sáng sủa, nhưng hành động thì như cái nhọ nổi trộn nhớt. Cậu ta chột dạ muốn phản bác, nhưng tôi nói luôn không cho cậu ta có cơ hội trình bày. Tôi dám đến nói với cậu việc này thì cậu nên biết tôi nắm được chứng cứ gì. Tôi sẽ không đào mộ chuyện cũ nếu cậu biết an phận và quản lý cho kỹ gia đình của mình. Xuyến Chi cũng là người con gái tôi yêu. Tôi biết cậu chưa hề từ bỏ cô ấy, tuy nhiên hai người không thuộc về nhau. Cậu nên để cho cô ấy có cuộc sống riêng. Nếu quả thật hai người có thể đến với nhau sẽ không đợi đến tận bây giờ. Hơn nữa, qua hành động hèn hạ của cậu, tôi dám tuyên bố cậu không xứng đứng trước mặt cô ấy. Tôi thực sự không biết mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng tôi thấy mình cần làm gì đó để vạch rõ ranh giới của cậu ta và em. Và dĩ nhiên tôi đã thành công. Nhiều khi nghĩ lại chuyện đó, tôi thấy mình cũng cơ hội và xấu tính chẳng khác gì cậu ta. Nhất là những lúc tôi cố ý phá hỏng xe của em để giữ chân em hoặc để em tìm gặp tôi. Sau này tôi kể lại chuyện cho em nghe, em tủm tỉm cười. Anh đừng tưởng em không biết là do anh làm. Em biết thừa là anh cố ý phá xe của em, nhưng em tự nguyện để anh làm như vậy, bởi vì em sẽ có cơ hội bên anh. Hóa ra Xuyến Chi mà tôi yêu thực sự cũng cơ hội chẳng khác gì tôi. Tuy nhiên tôi vui và hạnh phúc vì điều đó, bởi lẽ đó là tình yêu, thứ tình cảm mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội chạm tới. Hơn nữa nó xuất phát từ trái tim của cả tôi và em. Cặp đôi trái tim dù rung động muộn màng, nhưng gặp nhau vẫn nở hoa thơm, đơm trái ngọt. Ngoại truyện của nhân vật Xuân và Vi. Đã lâu lắm kể từ ngày tốt nghiệp, tôi không đi họp lớp. Năm nay tôi có chồng. Tôi không sợ bị bạn bè hay cô giáo hỏi thăm đến hoàn cảnh gia đình, nên mạnh dạn đăng ký tham gia. Sau gần 10 năm mới được gặp lại mọi người, ai nấy đều vui mừng, tay bắt mặt mừng. Chúng tôi đặt tiệc gặp mặt ở một nhà hàng lớn. Trong buổi họp lớp ấy, tôi vô tình gặp lại Thanh. Vừa thấy tôi, Thanh đã lao tới ôm lấy mà khóc. Chị Xuyến Chi, sao chị đi đâu mà em không liên lạc được? Chị về khi nào vậy? Mà sao chị cũng không liên lạc với tụi em? Năm đứa tụi em năm nào cũng tổ chức gặp mặt mà vắng mình chị thôi. Tôi cũng xúc động, khóe mắt ươn ướt. Chị cũng nhớ mọi người nhiều lắm Thanh ạ. Giờ tình hình em sao rồi? Tôi nhìn bộ quần áo sang trọng khoác trên người Thanh, cũng có thể mường tượng ra cuộc sống phú quý của cô ấy. Thanh mỉm cười kéo tôi đi một vòng vào tận căn phòng giám đốc nhà hàng. Tôi ngạc nhiên, em là chủ nhà hàng này sao? Thanh mỉm cười, là của chồng em chị ạ. Em là giáo viên như chị thì làm sao có gan kinh doanh như vậy? Tôi nhìn lướt qua căn phòng một lượt rồi trầm trồ thán phục. Đẹp quá, chị chúc mừng em nhé. Cuộc sống của em vậy là quá viên mãn rồi còn gì nữa. Thanh khẽ gật đầu. Vâng, em không mong gì hơn thế. Vì chồng em thương em lắm chị ạ. Lương chị em mình bèo bọt, nhưng chồng em chưa khi nào bắt em nghỉ việc cả. Anh rất tôn trọng em. Hàng ngày em chỉ đi dạy rồi về chăm sóc con cái thôi chị. Mà chị sao rồi? Con lớn chưa? Chị có mấy cháu rồi? Chị mới thoát ế vài tháng thôi, chị chưa có bé em ạ. Chị đùa em hả? Chị vừa xinh xắn lại tài giỏi thế kia. Em chả tin chị ế đâu. Thật mà em, chị mới lấy chồng. Trước đây chị vốn dĩ không tính lấy chồng, cho đến khi gặp được chồng chị, anh ấy làm chị thay đổi quyết định. Chồng chị là ai? Bao tuổi? Nhà ở đâu? Làm gì? Em làm gì mà như hỏi cung thế? Em muốn biết người đàn ông nào mà làm tan chảy được trái tim sắt đá mà anh trai em dùng 4 năm tán tỉnh chị không siêu lòng. Thành nhắc tới anh trai, nhưng bỗng dưng câu cuối nói hơi nhỏ và chậm lại. Tôi hiểu tâm trạng Thanh nên vui vẻ đáp lại, chuyển hướng câu chuyện. Chồng chị ế như chị, già hơn chị, ở quê chị và có duyên gặp gỡ từ gần chục năm trước. Đáng tiếc tụi chị bỏ lỡ nhau một khoảng thời gian rất dài. Cuối cùng gặp lại anh chị thành vợ chồng. Thanh tròn mắt lên ngạc nhiên. Thế á, chuyện tình yêu của chị như tiểu thuyết ấy nhỉ? Em lại rất muốn biết người đàn ông của chị ra sao đấy. Chị có hình không? Cho em xem nào. Thanh nói nhưng nhanh tay giật chiếc điện thoại trên tay tôi kiểm tra. Màn hình khóa của tôi để hình chồng nên cô ấy vừa cầm điện thoại là xem được ngay. Vừa nhìn thấy hình anh, nụ cười Thanh cứng đơ lại. Tôi phát hiện ra sự thay đổi của Thanh liền hỏi. Sao thế? Em quen chồng chị à? Thanh nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài. Chị lâu rồi có gặp anh Xuân nhà em không? Tôi không hiểu sao Thanh lại hỏi tôi chuyện ấy. Tuy nhiên tôi vẫn thật thà trả lời. Chị có gặp một vài lần nhưng là từ năm ngoái. Từ đó đến giờ chị không hề gặp lại anh ấy. Sao em hỏi chị như vậy? Thanh thở dài. Ông Xuân chết tiệt. Sao ông ấy biết thông tin của chị mà không cho em biết? Miệng thì lúc nào cũng em nhất, em số một. Nghe giọng điệu trách móc của Thanh làm tôi phì cười. Em xem em kìa, ba mấy tuổi đầu rồi còn trách móc, giận hờn với cả anh trai. Nhưng chị hỏi thật, em biết chồng chị sao? Thanh gật đầu. Vâng, anh ấy đến gặp anh Xuân đánh anh ấy một trận lên bờ xuống ruộng mà. Làm sao mà em không nhớ mặt anh ta cho được? Chuyện thế nào? Em kể chị nghe được không? Em cũng không biết nên kể thế nào. Bởi lúc em đến đã thấy anh Xuân nhà em mặt mũi tím bầm. Chồng chị chỉ tay vào mặt anh ấy nói: tôi là cảnh cáo cậu lần đầu, nếu cậu không quản tốt con vợ của cậu để cô ta chạy ra đường cắn bậy thì đừng trách tôi ác. Làm ơn hãy ra dáng một thằng đàn ông đi. Cậu làm mà không dám chịu thì mua váy mà mặc. Đừng tự nhận đàn ông kẻo tôi thấy nhục khi đi cùng lại với cậu. Em lao vào đập anh ta mấy cái, miệng gào lên: anh là ai? Tại sao đánh anh tôi? Tôi sẽ báo công an. Anh ấy không đỡ cũng chả đánh trả, chỉ quay mặt bước đi rồi bảo lại một câu: cô muốn biết tại sao thì hỏi anh trai cô đi, tôi không rảnh nói chuyện với cô. Tôi nghe Thanh nói mà thở dài. Tôi biết chuyện ấy xảy ra từ sau cái ngày tôi bị Quỳnh Vi tổ chức đánh ghen. Tôi đáp: chị xin lỗi, chị hoàn toàn không biết chuyện ấy. Nhưng mà chắc lỗi do anh Xuân nhà em. Anh ấy bình thường không tha cho kẻ nào dám xúc phạm anh ấy như vậy đâu. Em có gặng hỏi thì anh ấy nói chuyện của đàn ông và nhất quyết không cho em biết lý do. Thanh vỗ tay lên trán như nhớ ra chuyện gì, lập tức hỏi: có khi nào là chuyện liên quan đến chị không? Tôi phủ nhận lời Thanh đưa ra. Thanh lại chắc mẩm: không, em tin chuyện này liên quan đến chị. Chỉ có thế ông Xuân mới để yên, chứ không bình thường ông ấy không tha cho người khác đâu. Có khi nào ông ấy gây ra chuyện gì với chị không? Em đừng suy nghĩ bậy bạ, chị và anh Xuân không có chuyện gì mờ ám đâu. Cái đó thì em biết chị là ai chứ, em hiểu tính chị mà. Có điều ông Xuân nhà em chán lắm chị ạ. Bà Vi thì như hổ cái ấy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà em. Nhưng em tức thay cho anh trai em ấy. Mụ Vi ấy ngày xưa úp sọt anh Xuân nhà em, chứ không còn lâu mới có cửa về nhà em. Vị trí ấy em vẫn muốn là của chị cơ. Em đừng nói linh tinh, kẻo ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người khác không hay đâu. Dù sao thì họ cũng là anh chị em. Xưa rồi chị ơi, bà Vi với anh Xuân ra tòa rồi. Tôi nghe Thanh nói mà không tin nổi vào tai mình. Sao lại ra tòa? Thì em vừa nói từ đầu còn gì chị. Một gia đình không được xây dựng bằng tình yêu thì lấy đâu ra hạnh phúc. Mà không hạnh phúc thì sao có thể sống được với nhau. Anh Xuân bỏ mũi như vậy là muộn rồi. Nếu phải em thì mụ Vi bị tống cổ ra đường từ lâu rồi. Em có vẻ không ưa chị dâu. Người ta nói giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng quả không sai. Chị sai rồi. Em rất tâm lý và muốn vun cho anh chị ấy. Làm gì có đứa em nào muốn anh trai mình bỏ vợ bao giờ đâu. Nhưng mụ Vi quá đáng lắm ấy chị. Ngày xưa mụ ấy mang cái thai ra ép anh Xuân nhà em cưới. Hồi ấy em nhớ mụ ấy còn đòi đánh chị cái hôm chị kết thúc thực tập nữa. Sau đó khi gia đình mụ đến nhà em bắt đền, bố mẹ em vui vẻ nhận lỗi và đôn đốc cưới treo. Em còn động viên đả thông tư tưởng cho anh Xuân bao nhiêu ngày tháng, anh ấy mới thông và chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu ấy. Đáng tiếc là tình yêu, sự quan tâm của cả nhà em dành cho mụ ấy chỉ là sự lừa dối và khinh bỉ. Sao lại thế hả em? Chị thấy Vi thực sự yêu anh Xuân mà em. Yêu ư? Yêu mà có thai với người khác, bắt anh Xuân đổ vỏ hay sao? Chuyện Thanh tiết lộ làm tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi không biết trả lời câu hỏi của Thanh thế nào, đành im lặng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện. Chị ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng đó là sự thật. Thằng bé sinh ra chẳng giống anh Xuân chút nào. Ngày bé thằng nhỏ hay bệnh tật đi viện thường xuyên, nhà em mới phát hiện ra nó không phải con cháu trong nhà. Chuyện lộ ra bố mẹ em và em chưa khi nào trách cứ, mà còn giấu anh Xuân và an ủi chị ta rất nhiều. Đáng tiếc chị ta lúc nào cũng cao cao tự đại, coi đó là chuyện hiển nhiên. Mẹ em già rồi, còn phải phục dịch chị ta như bà Hoàng. Chị ta thì lười, đi làm về rảnh rỗi là đi làm đẹp, đi tụ tập bạn bè. Nhà cửa con cái chị ta mặc định là trách nhiệm của bố mẹ em. Em nói thật, chị ta làm dâu nhà em 8 năm mà chưa nấu nổi chục bữa cơm. Rau nhặt thì sợ đen móng, rửa bát thì sợ nước ăn tay. Nói chung là cái gì cũng có lý do. Đúng là có ở trong chăn mới biết chăn có giận. Mà giờ xong rồi, đường ai nấy đi. Chị ta mang thằng lớn đi, còn thằng bé ở với bố. Lúc ra tòa chị ta còn kiện cáo đòi gia tài chia chác nhà cửa đất đai. Anh Xuân phải trả cho chị ta một số tiền lớn, coi như đền bù thanh xuân cho chị ta nữa. Em thấy thật nực cười. Rõ ràng chị ta tự đến nhà em ăn vạ, xong lúc đi thì kêu phí tuổi xuân của chị ấy. Miệng sơn sớt thương con, từ ngày đi chưa thăm nổi con đến một lần. Em thấy tội nghiệp thằng nhỏ khi có một người mẹ như vậy mà chẳng biết làm sao. Nói thật với chị, em không phải đứa thích soi mói chuyện người khác. Chị em mình ở với nhau 4 năm, chị thừa hiểu tính em. Em cũng không muốn anh trai mình không hạnh phúc. Nhiều lúc anh ấy tâm sự em vẫn vun vào cho bọn họ. Vợ chồng anh ấy giàu có thật, nhưng em mua vài thứ gì cho bản thân cũng luôn mua cho chị ta một thứ làm quà cho tình cảm. Thằng cu lớn nằm viện, dù biết không phải người nhà mình, nhưng em vẫn chạy đôn chạy đáo lo lắng. Nó mổ mà ngân hàng thiếu máu, chính em đã truyền máu cho nó. Chị nghĩ xem em như vậy có hơn cả ruột thịt chưa? Tiếc là mình tốt, người ta không thấu. Chuyện cũng qua rồi em ạ. Vâng, em biết giờ nói ra thì có khi chị lại nghĩ em xấu tính. Tuy nhiên em chỉ nói cho một mình chị nghe thôi. Không hiểu sao em lại thấy an tâm khi trò chuyện với chị. Em chắc chắn chị sẽ hiểu lòng em. Thanh nhìn tôi vừa cười vừa lau nước mắt. Em xin lỗi vì vừa gặp chị đã nói chuyện không vui. Để em cho chị số của em nhé. Thanh nói rồi nhanh chóng bấm số cô ấy vào máy tôi và nháy sang. Chị kể cho em nghe chuyện của chị đi. Em tìm thông tin chị lâu lắm mà không thấy. Chị khóa Facebook, đổi cả sim điện thoại. Em tìm chị khổ lắm ấy. Tôi trò chuyện với Thanh một lúc rồi ra về. Câu chuyện của Thanh kể khiến tôi thấy lòng hơi chĩu. Chồng tôi thấy tôi buồn, liền tới bóp vai thủ thỉ. Em họp lớp mệt lắm không? Em đi ăn với chơi chứ có làm sao mà mệt hả anh? Anh thấy không ổn vì em không vui. Tôi buồn buồn đáp. Em gặp Thanh và nghe được một số chuyện không vui. Em biết chuyện của cậu ta sao, có thấy tiếc không? Đáng tiếc anh ạ. Anh ngồi phịch xuống giường. Giờ cũng chưa muộn nếu em tới tìm cậu ta đâu. Tôi tròn mắt trước thái độ lồi lõm thay đổi nhanh như thay áo của chồng. Anh sao vậy? Làm gì có người chồng nào xúi vợ đi gặp tình địch bao giờ. Mà không đúng, anh ta chả có tuổi gì đòi làm tình địch với anh cả. Gương mặt chồng tôi giãn dần ra, anh dường như vui vẻ lên, nhưng vẫn phụng phịu như trẻ con. Em định anh đúng không? Em định anh á, em nào dám. Tôi quay lại ôm lấy anh thì thầm. Em chưa nói với anh câu này phải không? Nếu có kiếp sau, em nguyện giảm tuổi thọ 10 năm để yêu anh sớm hơn 10 năm. Chồng tôi cười tít cả mắt nhưng vẫn giả ngây thơ. Đó là kiếp sau, kiếp này em yêu kẻ khác có đúng không? Em dám yêu kẻ nào, anh giết kẻ đó. Tôi đẩy vội anh ra than vãn, anh nắm lấy tay tôi úp lên tim mình. Giết hắn xong anh giết em luôn, rồi tự kết liễu đời mình. Kiếp sau mình yêu nhau từ khi lọt lòng. Tôi biết anh nói nịnh tôi, nhưng vẫn tin ngọt ngào thổn thức. Anh giết người thì kiếp sau đầu thai làm con heo, con chó, con mèo mất thôi. Làm sao em yêu anh được? Với cả anh chả dại mà làm thế đâu. Em yêu anh bởi anh sống có tâm và có tình. Em cũng chả dại gì tự đạp lên hạnh phúc mà em phải tìm kiếm vất vả lắm mới thấy. Vậy em vừa tiếc cái gì thế? Anh được xếp thứ mấy trong bảng xếp hạng những điều đáng tiếc ấy? Tôi trợn mắt vùng má, hai tay ôm lấy mặt chồng mà rành mạch tuyên bố. Anh Ong, cả đời cả kiếp này anh là chồng của em. Anh chả có số má gì để so sánh cả. Bởi vậy em, anh là duy nhất. Hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là sau mỗi giờ lên lớp, được trở về nhà bên mái ấm gia đình. Bố mẹ chồng tôi tư tưởng tiến bộ và rất tâm lý với con cái. Anh chồng tôi dường như càng ngày càng trẻ con hay hởn mát. Tuy nhiên trẻ con cũng có cái hay, chỉ cần cho một cái kẹo, nói một câu nịnh hay đơn giản một ánh mắt trìu mến, cũng làm anh vui vẻ, hát véo von cả ngày. Thời gian trôi đi, tôi có bầu và chuẩn bị đón chào thành viên mới. Chồng tôi từ khi tôi mang bầu trở thành xe ôm riêng kiêm tất tần tật mọi thứ cho tôi trong mọi hoàn cảnh. Ngày nghỉ anh đưa tôi sang viện sản khám thai. Bụng tôi lúc ấy cũng khá to, đi lại khó khăn hơn vì tôi bị cả nhà chăm sóc quá đà nên phát phì. Nhìn tôi khi ấy chẳng khác nào con chim cánh cụt. Hai vợ chồng tôi khám xong rời viện đi bộ một đoạn, tìm quán ăn vì tôi thấy đói bụng. Anh nắm tay tôi dắt đi như một đứa trẻ. Nhìn hình ảnh anh vụng về chạy từ bên này sang bên kia, rồi xin đường xoay người che chắn cho tôi, mà tôi không nhịn được cười. Bất ngờ hai chiếc xe máy rú ga vượt qua đường, làm cả hai chúng tôi giật mình. Anh lao người chắn lấy tôi và quát: "Mấy người đi đứng kiểu gì vậy?" Hai cái xe táp vào lề đường ép một chiếc xe khác đổ ra đường. Một người phụ nữ hơi béo xuống xe đạp chân lên người phụ nữ đi trên chiếc xe SH vừa bị đổ xuống đường mà quát: "Còn đĩ kìa, hôm nay bà giết mày." Người phụ nữ gào lên: "Mấy người làm trò gì vậy? Tại sao lại ép xe tôi?" Bà ta lăm lăm cái kéo nhọn trên tay: "Mày câm mồm vào con đĩ. Bà dình mãi mới gặp mày con à? Mày cặp kè với chồng bà bao lâu nay, tưởng bà không biết sao?" "Bà nói bậy bạ cái gì thế? Ai cặp kè với chồng bà? Mày còn ra mồm hả?" Bà ta nói rồi tung một sấp ảnh ra đường. Những tấm ảnh bay lung tung, có tấm rơi ngay xuống chân tôi. Tôi hơi hốt hoảng khi nhận ra khuôn mặt người phụ nữ gần như khỏa thân bên một người đàn ông bị che mặt kia chính là Vi. Chồng tôi nhanh chóng nhận ra giống như tôi. Mọi người bắt đầu xúm lại xen lẫn hỗn loạn, kẻ chửi bới, người quay phim xúm đen xúm đỏ quanh đám người bọn họ. Tôi thấy Vi hét lên liền bị mấy người đi cùng bà ta lao vào cắt tóc lột quần áo. Vi cầu xin mọi người và chửi bới lại thì bị dội nguyên một can nhớt lên người. Tôi thấy vậy tính vào can thiệp, chồng tôi lắc đầu. Anh đưa tôi sang vỉa hè rút điện thoại báo công an rồi hô hoán: "Mấy người thôi ngay đi, các người làm như vậy là làm nhục người khác." Người phụ nữ kia không để ý tới lời chồng tôi, liên tục lấy kéo đòi rạch lên mặt Vi. Chồng tôi lao vào giữ tay bà ta ném cái kéo đi: "Cô làm thế là đi tù đấy, công an tới kìa." Bọn họ ngẩng lên nhìn rồi kéo nhau lên xe bỏ đi. Người phụ nữ kia trước khi đi còn nói một tràng: "Tao hôm nay là cảnh cáo nhẹ, lần sau mày dám ve vãn chồng tao nữa thì tao chưa biết chuyện gì xảy ra đâu con đĩ. Báo cho mày một tin buồn, thằng chồng tao đang quỳ ở nhà chờ tao về xử lý. Mày đừng mơ động đến gia đình tao. Nếu tao xử xong cho thằng chồng tao thân bại danh liệt, tao cũng tiễn nó ra đường cho chúng mày đoàn tụ. Những tấm ảnh này tao cũng cho người gửi về cho ông bà già mày làm triển lãm. Nếu tao không vui sẽ chuyển ít nữa lên cơ quan và dán khắp cái chung cư mày đang ở. Nhớ mặt tao, tao nói được làm được." Bọn họ bảo đi, Vi quằn quại đau đớn và tủi nhục. Thấy chúng tôi, Vi quay vội mặt đi. Có lẽ người cô ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là hai người chúng tôi. Chồng tôi nhanh tay dựng chiếc xe giúp Vi. Có người tốt bụng đưa cho Vi cái khăn lau bớt nhớt trên người. Cô ấy không nhận, chỉ lặng lẽ quay ra trèo lên xe. Mọi người chỉ trỏ túm tụm xem náo nhiệt mãi không chịu tản ra. Chồng tôi hô: "Mấy người xem đủ chưa? Người ta không may gặp nạn đã không giúp thì thôi, còn quay video sao? Ai dám up video lên mạng là phạm tội và bị xử lý. Nếu bên bị hại kiện lên tòa án đấy." Tôi đưa cho Vi chiếc áo khoác đang mặc trên người. Cô ấy hất tay đi không nhận. Một người phụ nữ thấy vậy liền cầm giúp áo khoác lên người Vi: "Cô mặc vào đi, lần sau làm gì thì suy nghĩ cho kỹ vào. Đàn ông trên đời này thiếu gì mà cô phải đâm đầu vào thằng có vợ. Bà ta đánh thế còn nhẹ, phải tôi thì cô chết chắc." Vi hất mạnh chiếc áo rơi xuống đất, nhanh chóng lên xe rời đi. Người kia chẹp miệng: "Đúng là làm ơn mắc oán mà. Loại người này đáng lý phải đánh cho thân tàn ma dại, may chăng mới chừa." Một người khác lên tiếng: "May mà bị dội nhớt đen thui mặt mũi. Có bị chụp ảnh hay quay phim up lên mạng cũng đỡ nhục vì cái mặt không ai thấy." "Già ôi, cái loại ấy lấy chôn nuôi miệng này cứ phải đập chết. Phải tôi á, tôi giết sớm không cho nó kịp đẻ trứng." Ngoại chuyện nhân vật bố mẹ chồng. Thực ra mà nói là phụ nữ khi lấy chồng thì ai cũng đều có bố mẹ chồng. Với tôi đó là niềm hạnh phúc. Những bạn có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc trọn vẹn sẽ không thể hiểu được cảm giác thèm có người thân, thèm được yêu thương là như thế nào đâu. Tôi là thèm, là khát, là ước ao đến cuồng vọng. Ngày đầu anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, mặc dù chúng tôi chỉ là đang đóng kịch, Tuy nhiên tôi đã hạnh phúc thực sự. Tôi cảm nhận được rõ ràng những con người ấy ấm áp và tôi rất muốn được yêu thương chăm sóc. Đặc biệt bố mẹ lại yêu thương và coi chúng tôi như những đứa trẻ mới chập chững vào đời. Mẹ anh hiền lắm, bà quý mến tôi, dịu dàng với tôi. Anh chắc đã kể cho bà nghe chuyện của tôi, nên bà tuyệt nhiên không nhắc một lời nào về quá khứ ấy. Bố anh nằm viện, thấy tôi ông đã rơm rớm nước mắt. Nhìn người đàn ông già tóc bạc phơ nằm trên giường bệnh, tôi lỡ miệng gọi bằng ông, xưng cháu. Mẹ anh hiền từ chữa ngượng cho tôi. Đấy, ông xem tôi nói có sai đâu. Ông chả chịu ăn nên giờ con nó gọi bằng ông cho ông xấu hổ. Đến tôi đây này, nhìn thấy ông tôi còn gọi là chú. Ông biết thân biết phận thì gắng lên. Ông khỏe đi, tôi nhuộm tóc trông đen trở lại, rồi bê cháp đi cưới con dâu. Môi bố anh khẽ rung rung, tựa muốn nói nhưng nghẹn ngào không thành lời. Mẹ anh tiếp lời. Vâng, tôi biết rồi, ông yên tâm đi. Các con sẽ cưới ngay khi ông cùng tôi đi bộ được ngoài đường. Mà ông cũng phải nhanh nhanh lên, tôi đi bộ một mình sẽ nguy hiểm đấy. Ông có trách nhiệm dắt tay tôi đi chứ. Bà nói rồi lấy chiếc khăn chấm giọt nước mắt lăn trên khóe mắt mình. Bà cầm lấy tay tôi. Cảm ơn con. Bố mẹ cảm ơn con đã đến bên gia đình. Tôi qua lại nhà anh thường xuyên hơn, chăm sóc bố mẹ anh như bổn phận một người thân trong gia đình. Dần dần tôi yêu thương họ như yêu chính bản thân mình. Với một người đã đi qua quá nhiều đau thương và mất mát như tôi, hạnh phúc này tôi quyết giữ bằng được. Sau đó ít lâu, hạnh phúc vỡ òa trong ngày chúng tôi nên duyên chồng vợ. Tôi nhớ như in ngày anh nắm tay tôi trong bộ váy áo súng xính. Tay anh run run khiến tôi cũng muốn phì cười. Đã vậy anh lại tự ý mua nhẫn tặng tôi. Đáng tiếc chiếc nhẫn bị nhỏ nên tôi chỉ đeo vừa ngón út. Anh tẽn tỏ ngượng ngùng. Anh xin lỗi, anh không nghĩ cái nhẫn nhỏ như thế. Tôi thì thầm trêu. Chứ không phải anh đang thắc mắc tay em sao to thế đúng không? Tại nhà em nghèo quá, hay phải trèo cây cối rồi mò cua bắt ốc, nên tay em không nhỏ nhắn, mịn màng như tay các cô gái cành vàng lá ngọc khác được. Anh đỏ bừng mặt xấu hổ đáp lại. Tại anh chưa nắm tay con gái bao giờ. Tối ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi cũng như các cô dâu khác, cũng lo lắng dọn dẹp, sửa ráy bát đĩa. Tuy nhiên tôi không cô đơn, mẹ chồng tôi luôn phụ tôi dọn dẹp và trò chuyện rất vui vẻ. Chị Oanh hàng xóm cũng chạy sang góp vui. Cô giáo này, chú Việt này thế mà giỏi phết đấy. Ngày trước tôi bảo dẫn mối cô cho chú ấy. Chú ấy nói không cần, ai ngờ chú ấy đánh nhanh hơn tôi tưởng. Mẹ chồng tôi cười. Nó giống bố con đấy. Xưa bố con cũng chả tán tỉnh mẹ đâu, nhưng mẹ vẫn mê như điếu đổ. Câu nói của mẹ khiến tôi đỏ mặt xấu hổ. Hóa ra anh giống bố không cần tán tỉnh, là tự tôi mê anh rồi xách váy theo anh về nhà làm vợ. Mà tôi thấy cũng có lý, bởi lẽ tôi là người tỏ tình với anh. Tôi ép anh cưới cô làm chồng. Mẹ tôi hỏi chị Oanh, cô anh có bận không? Cô anh vui vẻ. Cháu đang không có việc gì làm đây bác. Bà chỉ vào đống bát đũa ngổn ngang. Vậy cô phụ tôi dọn cái đống này nhé. Còn Xuyến chị đầu tóc giờ bết keo thế kia khó chịu lắm. Tôi ngỡ bà nhờ chị Oanh dọn phụ cho tôi đi gội đầu nên tôi vội vã nói. Mẹ ơi, có một chút việc thôi. Con dọn dẹp xong rồi tắm gội sau mẹ ạ. Bà lườm, còn nhiều việc lắm. Nay dọn không xong thì mai dọn. Mệt mới chết chứ không dọn dẹp một hai ngày không chết được con ạ. Mẹ chồng tôi quay vào nhà gọi to. Anh Việt đâu, ngưng tay lại. Giờ việc cũng bỏ đấy dọn sau. Ra đây tôi bảo. Anh làm chồng kiểu gì thế? Sao anh không cho vợ đi gội đầu đi? Tóc với tai thế kia, cả ngày không thấy khó chịu sao? Đi nhanh lên kẻo muộn quá, lại cảm lạnh ra thì khổ. Tôi chối đầy đẩy. Mẹ ơi, con gội đầu ù cái là xong thôi, mẹ không cần lo đâu ạ. Chị Oanh cũng phụ họa theo. Đi đi cô giáo, gội ở quán người ta sấy khô tóc chứ muộn mà gội đầu không tốt. Việc ở nhà để tôi phụ bác cho. Chồng tôi giơ tay chào kiểu quân đội hành lễ với cấp trên. Trêu mẹ chồng tôi rồi vui vẻ cầm tay tôi kéo đi. Đi em, anh tuân lệnh mẹ, đưa em đi gội đầu. Ở nhà này phụ nữ là số 1. Tôi cưới cũng mấy tháng nhưng chưa có bầu. Tôi cũng lo lắng lắm nên lén đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả tôi hoàn toàn bình thường, mới làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Chiều về tôi sơ ý để mẹ chồng phát hiện ra kết quả khám của bệnh viện. bà gọi riêng tôi vào nói chuyện. Tuy rằng từ ngày về ra mắt đến giờ bố mẹ luôn yêu thương tôi, nhưng khi nhìn thấy tờ kết quả lại làm tôi chột dạ và lo lắng. Mẹ chồng tôi rất tâm lý, bà cầm tờ kết quả đặt vào tay tôi. Con gái, con đừng suy nghĩ nhiều quá. Mẹ ngày trước cũng như con, cũng mong mỏi và lo lắng. Tuy nhiên con cái là do trời ban cho, mình có cố cũng không được. Con còn thời gian, bố mẹ đâu áp lực con chuyện cháu chát gì đâu, mà con lại tự làm khổ mình. Tại con lo con và anh Việt nhiều tuổi rồi, cơ hội sẽ ít hơn những người trẻ tuổi. Không lo, có duyên ắt sẽ có con. 3 tháng sau tôi bắt đầu có biểu hiện lạ. Kỳ kinh của tôi còn chưa tới, nhưng tôi thèm ăn chuối xanh chấm mắm tôm. Mẹ chồng tôi có kinh nghiệm nên thấy vậy đoán ngay tôi có bầu. Mẹ tôi gọi chồng tôi: anh Việt vào làng xem nhà nào có buồng chuối xanh vai vải, đừng già cũng đừng non, thì mua về đây cho tôi. Chồng tôi thắc mắc: sao lại mua nguyên cả buồng chuối xanh hả mẹ? Mà chuối già thì chín ăn mới ngọt chứ ạ. Anh cứ làm như tôi dặn ấy, mua cho vợ anh ăn. Bầu bí mà ngén thì khổ lắm, thèm cái gì là phải ăn cho chán thì mới thôi. Mẹ nói cái gì? Vợ con có bầu á? Anh hỏi mẹ nhưng lại chạy ù vào chỗ tôi: vợ ơi, em có bầu á? Sao em giỏi thế? Anh ôm lấy tôi rồi ghé mặt xuống bụng tôi hỏi: đâu, anh xem con nào. Con ơi, con nghe thấy bố nói chuyện không? À, bố biết rồi. Muốn gì chứ chuối xanh bố mua cả vườn cho mẹ con ăn luôn. Tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười với anh chồng 44 tuổi của mình. Bố chồng tôi trong nhà chống gậy bước ra: giỏi, giỏi lắm. Thèm ăn chuối xanh, đích thị lại là con trai rồi. Mẹ anh ngày xưa bầu anh cũng thèm ăn chuối xanh chấm mắm tôm. Bình thường tôi được quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên có bầu tôi được nâng như nâng trứng. Ngày nào chồng tôi cũng chở tôi đi làm. Đúng giờ tan trường anh lại có mặt đón tôi về nhà. Tôi đã bao lần nói có thể tự đi một mình nhưng anh không đồng ý. Anh đi xe máy nhưng chậm như người đi xe đạp. Học sinh lớp tôi vẫn hay cười vợ chồng tôi vì việc đi xe máy chậm hơn cả các em. Anh gạt phát đi mà nói: ai nhìn kệ họ, ai nói cũng kệ họ. Anh chỉ biết em là vợ anh, là mẹ của con anh. Em bây giờ đang trong thời kỳ quan trọng, phải cẩn thận tuyệt đối. Tôi một mình bầu bí mà cả nhà tôi cứ như trăm mấy bà bầu. Mẹ tôi sưu tầm đủ các loại lá rửa sạch phơi khô để dành cho tôi tắm gội lúc sinh con. Nhìn bố mẹ chồng bận luôn tay chăm lo đồ cho con dâu và cháu nội mà không ít lần tôi rơi nước mắt. Bố chồng tôi thấy lại trách: con hay khóc không tốt cho con cái đâu. Mọi người ai cũng yêu thương con nên chăm lo cho con là lẽ thường. Với lại giờ bố mẹ còn sức chăm con được một ít, sau này bố mẹ già tất cả lại nhờ vào các con. Mẹ chồng tôi bĩu môi: gớm, ông đừng có mà nhận vơ, công này của tôi đấy. Ông giúp tôi chặt được mấy cái gốc hương nhu mà cứ như nặng nhọc lắm đấy. Bố chồng tôi cãi lại: bà đừng cướp công thạch xanh nhé, tôi gọt vỏ, sắt bưởi cả ngày hôm qua sao bà không kể. Chồng tôi nghe ông bà cãi nhau mà phì cười: công bố mẹ to như nhau, vợ con lại sắp bị hai người làm cho cảm động rơi nước mắt tiếp bây giờ. Ông bà nghe chồng tôi nói vậy vui vẻ cười: được rồi, vợ anh là nhất. Ngày sinh cũng đến, cả nhà theo tôi vào viện. Tôi sinh thường và dễ sinh chứ không sinh khó như mẹ chồng tôi ngày trước. Tôi nằm trong phòng sinh cùng mấy người khác, nhưng con tôi lại chào đời đầu tiên. Bác sĩ đưa thằng bé cho tôi ngắm, rồi ấm đi trao lại cho gia đình. Lần đầu tiên nghe tiếng con khóc mà tôi bật khóc như mưa. Tôi bỗng nhớ đến mẹ. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc biết bao khi được yêu thương chăm sóc. Phụ nữ vượt cạn đúng là đau đớn vô cùng. Vậy mới thấy mẹ tôi ngày trước đã kiên cường biết bao nhiêu. Cô Thúy nhận được tin tôi sinh cũng vội vàng sang viện. Nhìn cô Thúy với mẹ tôi tranh nhau bế em bé mà tôi hạnh phúc rơi nước mắt. Chồng tôi thấy vậy lại tưởng tôi bị đau. Một tay cầm tay tôi, một tay lau nước mắt. Em đau lắm phải không? Em cố lên, anh gọi bác sĩ cho em nhé. Em không đau, là em đang vui. Bố chồng tôi tuy già nhưng ông bế cháu rất khéo. Cô Thúy về là ông với bà tranh nhau cháu nội. Cả phòng sinh vì bố mẹ tôi mà luôn vui vẻ lạ thường. Chồng tôi thích con lắm nhưng lại nhát tay không dám bế. Anh cứ chạy hết bên này đến bên kia nựng con rồi gọi tên con. Mẹ chồng tôi lườm rồi mắng yêu: cha bố anh già rồi mà như đứa trẻ con. Thích bế thì tôi đưa cho mà bế, anh cũng phải tập bế đi, còn phụ vợ chăm con chứ. Bà nói rồi đưa con tôi cho anh. Mặt anh đơ ra vài giây rồi mau chóng ngồi thụp xuống đất. Ai nấy thấy chồng tôi đều phá lên cười. Chồng tôi quay ra trách. Tôi làm sao mà cười? Tôi lần đầu làm bố chưa có kinh nghiệm, tôi sẽ học. Nói rồi anh khoanh chân chìa tay ra đỡ lấy con. Mẹ đưa con bế cho, giờ cho bé quá. Tay chân con thô kệch, con sợ đánh rơi cháu. Con ngồi thế này cho chắc ăn. Tôi nhìn cử chỉ và hành động vụng về của anh và phì cười. Trái tim tôi đập nhộn nhịp vì từng chén mật ngọt đang rót vào tâm can. Anh cứ bế con ngồi giữa phòng như thế. Ai nấy đi qua đều nhìn tôi cười. Có cô y tá còn trêu đùa. Anh bố ơi, anh phải lót thêm tấm nệm xuống dưới nữa. Anh ngồi như vậy cũng chưa đảm bảo an toàn lắm đâu. Cảm ơn cô, tôi cũng đang tính tới việc ấy. Mai vợ tôi về rồi, tôi phải mua thêm cái đệm thật êm trải dưới đất để ngồi bế con cho an toàn. Cô y tá phì cười đưa cho tôi một tờ giấy. Chị khai hồ sơ và ký tên vào giấy. Nếu có tên bé thì điền luôn vào phần tên bé. Mẹ chồng tôi nhanh nhẹn. Con ghi tên vào luôn đi. Bố mẹ nhường quyền đặt tên cháu cho con mà con không chịu. Vậy bố mẹ đặt tên cháu là ông Tuấn Anh. Lại tên anh giống con hả mẹ? Bố chồng tôi đáp. Đặt như thế cho cả thiên hạ phải gọi nó bằng anh. Bố thích thế. Tôi vui vẻ điền tên con trai vào giấy. Tên thân mật của Tuấn Anh ở nhà được gọi là bé mật. Tôi muốn con luôn ngọt ngào như mật, được tất cả mọi người yêu thương. Chuyện rằng sau ngày cưới, vợ chồng tôi có phép ôm nhau công khai ngoài đường. Ngày trước khi làm vợ anh tôi nhát lắm, cũng chưa khi nào dám ôm eo anh ngoài đường. Tuy nhiên sau khi cưới, tôi luôn thể hiện chủ quyền của mình bằng việc ôm anh mỗi khi ngồi sau xe. Tôi phát hiện ra rằng anh rất thích thú với vòng tay của tôi, ôm anh như thế. Chủ nhật chúng tôi hẹn hò, anh chở tôi đi ăn sáng. Ngồi nhâm nhi ly trà sữa, chúng tôi gặp một người quen. Gọi là người quen vì chúng tôi từng gặp hắn, chứ thực tế hắn là kẻ ngày xăm trổ đầy mình, hay lượn lờ qua nhà chúng tôi, đòi nợ vụ lão Tâm vay nặng lãi. Lão thấy chúng tôi vào quán vội vàng chạy lại tươi cười. Đại ca, anh và chị muốn dùng gì ạ? Tôi trố mắt ngạc nhiên thì thầm vào tai chồng. Anh Ong, anh quen với cái người kia sao? Anh ta chắc biết tôi đang thắc mắc liền giới thiệu. Em là đệ của anh Việt Anh, ở trong trại nhờ đại ca giúp đỡ, em mới giữ được cái mạng này. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi nhìn hắn ta nhíu mày. Anh quen chồng tôi ngày trong trại sao? Vâng, chị dâu, đại ca giấu kỹ quá. Hôm nay em mới có dịp diện kiến chị. Hôm cưới anh chị em có việc đột xuất trong Nam nên không tới dự đám cưới được. Đây là chú Khải, là một trong những anh em anh quen biết trong trại. Chồng tôi nói chuyện với anh ta. Chú mở cái quán này hoạt động tốt đấy, tôi cũng mừng cho chú. Anh ta gãi gãi đầu. Cũng may nhờ anh dẫn lối nên em mới có ngày hôm nay. Thằng Khải này nợ anh một mạng sống, nợ anh cả một đời luôn. Không có anh không có Khải ngày hôm nay. Chồng tôi vui vẻ. Anh em giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, có gì mà chú phải khách sáo. Tôi ghét nhất mấy đứa cậy đông bắt nạt yếu. Mấy cái đứa lấy thịt đè người ấy chẳng đáng mặt anh hùng. Anh hùng gì trong trại hả anh? Cũng làm việc sai trái mới phải vào tù cải tạo, chứ bình thường ai ở trong ấy. Cứ như em đây, theo nhầm người đi nhầm đường, cuối cùng phí mất mấy năm trong tù. May gặp được anh mới thấy con đường sáng. Anh ta nói liền một hồi xong lại chẹp miệng. Mà cũng chả đúng, như tụi em đầu trâu mặt ngựa, bị tù cho can. Anh vì cứu người cũng vào tù. Đời đúng là không công bằng anh nhỉ? Không công bằng gì nữa, tôi thấy rất công bằng đấy. Như tôi nếu không đi tù mấy năm thì vẫn là anh bộ đội. Vậy thì tôi sao quen được vợ tôi mà rước về làm vợ? Hắn ta nhìn tôi rồi cười hề hề. Dạ vâng, anh nói phải ạ. Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Ông ấy vẫn công bằng, chẳng qua là theo cách khác nhau. Chị dâu nghe nói làm giáo viên ạ? Em ngưỡng mộ chị lắm ấy. Tôi là cô giáo làng thôi anh. Anh với tôi không thân thiết. Anh không cần gọi chị dâu đâu. Ấy chết, lần đầu gặp lại làm chị dâu phật ý rồi. Em xin lỗi chị. Không hẳn là lần đầu, anh có thể không nhớ nhưng tôi biết anh. Cả chồng tôi và anh ta đều ngạc nhiên. Chồng tôi chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt thú vị xen lẫn tò mò. Anh nói, Xem vợ anh nào, em đúng là giấu chuyện kín như bưng. Còn bao nhiêu chuyện em giấu anh nữa vậy? Hai người biết nhau khi nào anh có thể biết không? Cũng chẳng tốt đẹp gì, chuyện cũng qua cả chục năm trời rồi. Chồng tôi nhíu mày, không phải bọn họ đắc tội gì với em đấy chứ? Em nói đi, anh lấy lại công bằng cho em. Anh ta tròn mắt phân minh. Đại ca, chục năm trước thì thời gian em đâm thuê chém mướn đòi nợ thuê, không phải gia đình chị dâu bị em đòi nợ đấy chứ? Tôi nghĩ lại chuyện năm ấy, vết thương trong lòng lại nhói lên. Tôi buồn buồn. 10 năm trước, anh dẫn một đoàn người tới đập phá, đòi nợ một quán quần áo Tâm Hoa. Chuyện xảy ra lâu rồi, chắc anh không nhớ. Anh ta lấy tay gõ gõ lên đầu. Tâm Hoa ư? Cái tên Tâm có con bồ chuyên dắt gái bán sang Trung Quốc phải không chị? Tôi không rõ chuyện đó. Nói đến cái thằng chó ấy, là em nhớ ngay. Nó với vợ ở trong Nam, anh vợ nó làm công an. Nó có một thằng con trai. Năm ấy nó lừa ông anh nó mà. Anh nó là ông Thành, cũng là dân máu mặt thời trước, đại ca của lão Trinh hói. Em lạ gì? Nghe anh ta nhắc đến tên bác Thành, tôi lại bật tiếng khóc. Giọt nước mắt chua xót lăn dài trên má, rơi xuống miệng mặn đắng. Chồng tôi hốt hoảng. Có chuyện gì vậy em? Chúng ta nói chuyện khác đi. Chuyện không vui thì không nhắc lại nữa. Dù sao bác Thành cũng mất lâu rồi. Tay tôi bấu chặt cánh tay anh. Em muốn biết chuyện ngày ấy là thế nào. Đến giờ em vẫn không tin bác Thành tai nạn mất đơn giản như thế. Chồng tôi quay sang hỏi Khải. Chú biết chuyện gì, chú kể cho chúng tôi nghe được không? Anh ta nhìn hai vợ chồng tôi. Vậy chị dâu đây là người thân của ông Thành sao? Tôi là con gái nuôi của bác ấy. Anh có biết chuyện gì anh kể cho tôi nghe. Anh ta rút điếu thuốc châm lửa hút một hơi, rồi quay người phả khói thuốc sang bên cạnh từ từ nhớ lại. Chào các anh, tôi là Tâm, mới từ Sài Gòn ra ngoài này. Tôi nghe nói các anh chuyên đòi nợ và chưa vụ nào thất bại đúng không? Thu Trần lim dim đôi mắt phẩy cái tay ra hiệu cho Khải trả lời. Nếu khu vực này nhắc đến Thu Trần thì không ai là đối thủ cạnh tranh về khoản thu nợ. Anh cần đòi nhà nào, bao nhiêu tiền, chia chắc sao? Tâm nói, tôi không cần đòi nợ, tôi muốn các anh diễn kịch. Thu Trần ngồi bật dậy, lia đôi mắt lươn nhìn Thu. Mày nghĩ chúng ta là phường chèo à? Bố mày không rảnh. Anh hiểu sai ý tôi rồi. Tôi là muốn các anh đi đòi nợ, mà là đòi nợ tôi số tiền 600 triệu. Là sao? Sao mày thuê tao đi đòi nợ mày? Tâm chẹp miệng. Là thế này, ông anh trai tôi đang bị con yêu nữ mê hoặc, nên đá em trai ra đường không thương tiếc. Tôi cần các anh giả vờ tôi vay lãi cao của các anh, nên đến nhà giết nợ. Các anh làm cho thật giống vào, để ông anh tôi phải lòi tiền ra. Mày nói cứ như ăn kẹo ấy nhở? Mấy trăm triệu, cứ như mấy trăm bạc. Mật đấy mà húp. Các anh cứ cho đàn em đến nhà tôi giết nợ là được. Mọi chuyện tự tôi có an bài. Ông anh tôi dù không có tiền mặt, tôi cũng có cách khiến ông ấy nôn tiền ra thôi. Xong việc trả các anh bao thư dày dày. Thu Trần lướt nhìn lão Tâm một lượt. Giỏi thế, sao không cướp của thiên hạ đi? Cướp cả của anh em ruột. Mày làm xấu mặt đàn ông bọn tao quá. Lão Tâm cười xòa. Đại ca lại nói đùa. Nếu anh trai tôi không vì gái mà vứt bỏ anh em ruột thì tôi cũng đâu phải dùng hạ sách ấy. Hơn nữa cái nhà ngày xưa vốn là ông bà già cho tôi làm của riêng. Ông bà già mất là anh ta chiếm lấy, giấu cả sổ đỏ, nhất quyết không giao cho tôi quản lý. Đến cả vài đồng tiền tôi mượn cho con vợ mở cửa hàng mà ông ấy còn ghi giấy nợ bắt cả nhà tôi ký. Tôi căm lắm. Tôi chỉ là muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thôi. Tao nghe thiên hạ đồn cái nhà đó mày bán rồi mà nhỉ? Thì chuyện lão Thành ngày ấy biết tôi bị lừa trắng tay. Lão biết tôi cần vay vốn làm ăn, nhưng có thèm nhà ra cho tôi mượn xu nào đâu. Đường cùng tôi mới phải bán. Lão có tiền, nhưng sợ tôi ăn của lão nên còn đưa tiền cho đàn em giả vờ mua căn nhà ấy. Tôi ngày ấy bí tiền mới bán vài chục triệu. Giờ căn nhà ấy lên xấp xỉ tỷ bạc. Tôi chỉ là lấy lại phần thuộc về tôi thôi. Căn nhà bán dư 600 triệu. Số tiền thừa coi như tôi trả lại lão mấy chục triệu khi xưa. Tôi không để lão ôm hết cung phụng cho con đĩ gái nuôi ấy được. Tôi tức giận đứng dậy hất tung mấy cốc nước trước mặt. Chồng tôi giữ lấy tôi trấn an. Em bình tĩnh, chú Khải đang kể chuyện. Tôi lấy hai tay ôm lấy đầu, khốn nạn. Lão Tâm đúng là khốn nạn mà. Bác Thành đối với lão hết tình hết nghĩa, Lão không cám ơn, lại ăn cháo đa bát. Em hận là không giết chết được lão trả thù cho bác Thành. Lão moi tiền của bác ấy không được thì dở thói trộm cắp. Thậm chí lão gắp lửa bỏ tay người, đổ cho em lấy trộm tiền để bác Thành đuổi em đi. May mắn bác tỉnh táo phát hiện ra âm mưu của lão, nên mới ép vợ chồng lão chuyển sang nhà bên đó ở. Bác ép họ ký giấy vay nợ là để họ có chí còn làm trả nợ. Còn chuyện căn nhà đúng là ông bà cho vợ chồng lão. Tuy nhiên lão đã bán lấy vốn vào năm làm ăn. Bác Thành vì thương lão đã vay mượn lấy tiền mua lại căn nhà ấy. Phòng trường hợp lão làm ăn thất bại về quê còn có chốn sung thân. Trên đời này em chưa thấy ai yêu thương lo lắng cho em trai như bác Thành. Đáng tiếc tình thương bác ấy đặt sai chỗ mất rồi. Chồng tôi ôm lấy tôi. Anh hiểu, em bình tĩnh lại đi. Chuyện đau lòng anh nghĩ chúng ta không nên nghe nữa, tránh làm em kích động. Tôi đáp. Em xin lỗi, em muốn nghe tiếp. Em sẽ không kích động nữa. Khải bóp bẹp bao thuốc lá trong tay ném xuống đất. Mẹ kiếp, thằng chó không phải người. Nó là thú độ lốt người mà. Đến anh em ruột già mà nó cũng lừa đảo ăn sạch cả xương, uống cạn cả máu của người ta. Được rồi, chú kể tiếp đi xem nào. Khải nói tiếp. Thì sau đó tụi em dẫn đàn em đến nhà nó đập phá đòi tiền. Ông Thành đứng ra giản xếp. Nó nhử ông ấy bán căn nhà lấy tiền, rồi vi vu với con bồ nó đấy. Bọn em hồi ấy cũng chỉ là tay sai. Đại ca chỉ đâu, bọn em đánh đấy thôi anh ạ. Anh có biết chuyện tại sao bác Thành tai nạn không? Khải nghe tôi hỏi thì ấp úng. Ông ấy thì là tai nạn mà chị. Tôi nghĩ không đơn giản như thế. Chưa đó, bác ấy còn vui vẻ dặn dò tôi nói đi gặp bạn ở thị trấn. Chiều tối công an đến nhà báo tin bác ấy tai nạn mất. Liệu có phải Lão Tâm ra tay không? Làm sao mà Lão Tâm ra tay được? Hôm ấy Lão đưa vợ con đi Hà Nội chơi mà. Sao anh biết? Chuyện là em biết bà Uyên, bồ nó. Hôm ấy tụi em vào quán nhậu ăn uống thì gặp bà ấy. Sao hôm nay bà chị gái rảnh thế? Thằng bồ nó lại tha cho chị ở đây sao? Uyên nói. Nó đưa mụ già với thằng con đi Hà Nội chơi rồi, chắc sáng mai về. Bà chị kiếm đâu được thằng lừa đảo xuyên Việt thế? Thằng này mạo hành tử tế, có khi thành nghệ sĩ ấy nhở? Uyên chẹp miệng. Nghệ sĩ cái đếch gì? Thằng ăn hại bám váy đàn bà ấy có cái quái gì đâu. Vậy sao bà chị còn cặp kè với nó làm gì? Nó ăn hại nhưng giỏi moi tiền. Nó còn lợi dụng được thì tao chưa tha. Chứ nó thân tàn ma dại thì tao vương làm gì cho bận háng. Em công nhận nó cao thủ thật đấy. Lừa cả ông anh một căn nhà mà tiền hoàn toàn vào túi nó, trời không biết quỷ không hay. Uyên ngửa cổ lên trời cười ha hả. Mưu của chị mày đấy. Nó ngu bỏ mẹ lên được. Làm gì có tuổi nghĩ ra cái mưu cao kế bẩn đó. Khải vỗ tay đồm đốp. Hay, thế tiền vào túi bà chị hay sao? Uyên phun ngụm bia ra ngoài. Mẹ thằng chó ấy, ăn một cân sắt, ỉa một cân đinh. Nó giấu tiền rồi thả vào cờ bạc. Mất con mẹ nó gần hết rồi. Khải trố mắt. Cả đống tiền ấy mà bà chị không sơ múi được gì hay sao? Uyên hử lạnh. Chị còn đang ủ mưu cao hơn. Yên tâm đi. Nó không dâng cái này thì dâng cái khác thôi. Nó dẻo mỏ lắm. Nó mà tán gái thì siêu đẳng. Nhờ nó dụ dỗ mấy con bé ham chơi lười làm mà chị mày đây dẫn được vài sâu sang bển rồi đấy. Tiền đấy chứ tiền đâu. Khải giơ ngón tay. Number one, bà chị vẫn là số một. Uyên ngửa cổ lên trời cười. Chứ chú nghĩ sao chị đây phải bám cái thằng khốn ấy. Nó khốn nạn bán trời không văn tự. Đến anh trai nó mà nó còn lừa moi tiền được thì mình là cái quái gì mà nghĩ phải thương. Hiểu không? Nó còn nhăm nhe con gái nuôi của ông anh nó đấy. Món đấy hời. Uyên vừa dứt lời, một cốc bia dội thẳng vào mặt ả. Ả đứng phát dậy. Thằng chó, mày dám hắt bia vào mặt bà mày à? Bác Thành nói. Chúng mày đã hợp mưu với thằng Tâm, làm những chuyện gì? Ả ta vuốt mặt. À, tưởng ai? Hóa ra anh trai Lão Tâm Lý Thông, ông muốn gì? Nói mau, chúng mày đã làm gì sau lưng tao? Chúng mày muốn giở trò gì với con gái tao? Ả ta vênh váo. Chuyện tôi biết thì ông cũng nghe rồi đấy. Ông muốn biết gì nữa? Bác Thành giơ tay vờ tát ả vài cái, nhưng vì ả là đàn bà nên bác ngưng tay lại. Ả ta hô hoán. Tụi bay đâu? Thằng chó nó đánh chị, mau xử lý đi. Ả nói rồi nhanh chân chạy vào trong nhường chỗ cho bọn đàn em. Khải khâu liên can nhưng cũng gật đầu. Mấy anh em tay chân của ả góp vui. Một mình bác đấu với mấy người. Tôi gào lên. Mấy người đã làm gì bác ấy? Khải vội vã phân bua, chị đừng hiểu nhầm, bác ấy khỏe lắm lại nhanh nhẹn nên mấy thằng kia bỏ chạy hết. Em chỉ gật gù cổ vũ góp vui chứ không đánh đấm gì cả. Em thề, em mà nói sai em chết không có chỗ chôn. Tôi không tin. Chồng tôi nắm tay tôi. Được rồi, biết vậy anh không cho chú ấy kể chuyện này với em. Khải nói tiếp. Bác ấy thật sự là không sao và hoàn toàn khỏe mạnh rời khỏi quán. Tuy nhiên lúc bác ấy đi, em thấy bác ấy ôm ngực. Em đoán có lẽ vì quá sốc khi biết chuyện của em trai đã lừa đảo, nên bác ấy đau tim hay đại loại bị gì đó. Hoặc là bác ấy giận quá không làm chủ được tay lái mới bị tai nạn. Chồng tôi gật đầu đồng ý. Khả năng cao là bác Thành bị sốc nên không làm chủ được tốc độ mới xảy ra tai nạn thương tâm ấy. Khải gật đầu như búa bổ. Vâng, đúng. Đại ca nói đúng ý em ạ. Em tuyệt nhiên không dám nói dối anh chị câu nào cả. Em thề, em nói sai trời đánh em chết. Không thì em ra đường ô tô đâm em chết. Tôi khóc nấc lên. Chồng tôi ôm lấy tôi an ủi. Được rồi em, chuyện đã qua rồi. Dù sao bác cũng mất lâu rồi. Em hãy để quá khứ ngủ yên được không? Em mà cứ thế này anh biết phải làm sao? Tiền khốn kiếp ấy, nhất định hắn sẽ nhận quả báo cho mọi hành động hắn đã gây ra. Được rồi em, hắn ta làm ác sẽ có kết cục chẳng ra gì. Em yên tâm là như thế. Ông trời có mắt và luôn công bằng mà em. Khải nhìn tôi ngại ngần. Thằng Tâm Lý Thông thì em chưa biết tin vì nó trốn vào Nam rồi. Riêng bà Uyên thì em biết. Bà ấy dụ mấy cô gái bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Bị công an bắt rồi anh chị ạ. Bà ấy bị bắt trước em và giờ còn chưa ra tù. Em nghe bọn đàn em kể lại bà ấy bị công an theo dõi. Giàn binh bắt tại trận luôn chị ạ. Tội bà ấy nặng. Có ra tù cũng xả mất rồi. Tôi trở về nhà lòng buồn rười rượi. Đã lâu lắm cái quá khứ đau buồn về cuộc đời những con người tôi yêu thương lại bị xới lên một lần nữa. Chồng tôi hiểu tôi nên luôn động viên, trò chuyện, an ủi tôi. Tôi thấy mình may mắn lắm khi có một người chồng tâm lý đến vậy. Vài tuần sau tôi bị đau bụng nên nhờ người dậy thay về nhà nằm nghỉ. Chồng tôi có khách, tôi về tới cửa đã nhìn thấy bóng Khải và một người lạ ngồi trong nhà. Tôi tính lên tiếng chào rồi vào phòng nghỉ ngơi thì chồng tôi lên tiếng. Mấy chú biết nguyên nhân tại sao bà Hoa đi tù không? Tôi nghe cái tên ấy sững người lại. Bước chân của tôi không muốn bước tiếp vì tò mò muốn nghe câu chuyện chồng tôi nói với hai người kia. Khải đáp. Thằng em, nó biết rõ sự tình. Em nhờ nó tìm hiểu cụ thể mới kể cho anh nghe đây. Từ cái hôm anh nhờ em tìm thông tin của vợ chồng lão Tâm Lý Thông, em phải nhờ mấy anh em trong ấy giúp đỡ. Em đã rửa tay gác kiếm rồi nên không muốn dính líu đến giang hồ nữa anh ạ. Chồng tôi đáp. Chú suy nghĩ vậy là rất đúng. Chú hoàn lương vậy là quá ok rồi còn gì. Anh lại làm phiền chú, thực sự là áy náy. Nhưng ngoài các chú ra anh chẳng biết nhờ ai, bởi vì không ai biết rõ về bọn họ cả. Người kia đáp. Anh khách sáo rồi. Anh là ân nhân của anh Khải nhà em. Việc anh nhờ cũng không đao to búa lớn gì nên tụi em giúp đỡ. Bà Hoa đi tù vì tội cố ý tổ chức đánh người gây thương tích anh ạ. Cụ thể là lão chồng bà ấy cặp kè với con bồ. Bà này máu hoạn thư nên mua axit rồi cùng mấy người đánh ghen tạt vào người nhân tình của chồng. Cô bồ kia bị nặng lắm, biến dạng hết mặt mũi, mù cả mắt. Đợt đấy báo chí có nhắc đến anh ạ. Chuyện xảy ra cũng phải 3 năm nay rồi. Khải nói. Con bồ bị tạt axit đấy chính là con Quỳnh, đàn em của Mụ Uyên. Lão Tâm Lý Thông trước lừa tiền ông Thành cung phụng cho con Quỳnh. Còn chuyện nữa, nó với lão Tâm đã từng định hại chị dâu nhưng không thành, do cháy nhà gì đấy anh ạ. Chiếc cào trên tay tôi rơi xuống đất, nước mắt tôi trào ra, một mảng ký ức đau buồn khi ấy hiện về trước mắt. Ba người họ quay ra phía tôi, Khải lắp bắp. Chị dâu, chị về từ khi nào mà chúng em không biết? Chồng tôi nhanh chóng cầm lấy tay tôi. Em à, anh định nói với em. Nhưng anh sợ em suy nghĩ nên nhờ bọn họ tìm kiếm thông tin của bọn mặt người dạ thú kia. Anh chỉ muốn giúp em đòi lại công bằng. Em chưa khi nào nghĩ chuyện quá khứ đau khổ ấy lại bị đào xới lại. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên làm thế. Tôi lau nước mắt nhìn anh gượng cười. Không sao, anh không có lỗi. Em giờ cũng muốn biết bọn họ bị trời phạt ra sao. Khải ngước nhìn tôi rồi quay sang chồng tôi thăm dò. Chồng tôi gật đầu, anh ta mới từ từ kể tiếp. Em đã tìm con Trang, bạn thân con Quỳnh và biết chuyện đó. Con Trang nói lão Tâm đòi cưỡng bức chị dâu con Quỳnh cũng có mặt. Nó giữ tay chị dâu cho lão Tâm giở trò, nhưng chị dâu chạy thoát. Nó còn kể chuyện nhà chị dâu bị cháy, bàn thờ của ông Thành bốc cháy ngùn ngụt. Tôi nói trong nước mắt, đúng, nếu hôm ấy bóng điện trên bàn thờ không nổ, bàn thờ không bốc cháy, có lẽ giờ em đã bị bọn chúng bán sang Trung Quốc, hoặc lưu lạc ở một nơi nào đó rất xa lạ, hoặc là em đã chết. Em đã từng nghĩ linh hồn mẹ và bác Thành linh thiêng về cứu em một mạng. Tay chồng tôi siết chặt lấy bàn tay tôi đau điếng, tôi khẽ kêu lên, anh mới vội vàng bỏ tay tôi ra. Anh xin lỗi, anh chưa từng nghĩ em đã phải chịu nhiều đau khổ và dày vò đến vậy. Tôi đáp, em không sao, có khổ đau em mới cứng cỏi đứng lên như ngày hôm nay mà anh. Anh nắm lấy tay tôi, em yên tâm, kẻ nào làm em bị tổn thương, pháp luật không trừng trị thì anh sẽ đòi công bằng lại cho em. Vâng, em thấy con Trang cũng kể chuyện vụ cháy kỳ lạ ấy. Nó nói con Quỳnh về nhà mà mặt mũi tái mét và sợ sệt. Nó luôn mồm kêu có ma trong nhà nên mới chạy khỏi ấy, mặc lão Tâm chữa cháy một mình. Đêm hôm ấy cũng may mưa rất lớn nên căn nhà cũng không bị cháy rụi. Chồng tôi cười nhạt, kể mà cháy thiêu chết đôi cậu nam nữ ấy cũng tốt, tiếc là ông trời vẫn cho chúng được sống thêm một thời gian nữa. Vị khách lạ kia vội lên tiếng, nhưng giờ bọn chúng sống có khác gì chết đâu anh. Con Quỳnh thì người không ra người, ma không ra ma rồi. Vợ lão Tâm thì vào tù, lão ấy thì đi chầu Diêm Vương. Tôi nghe hắn ta nói mà giật mình thắc mắc, sao lại thế, hắn ta tại sao mà chết? Là tranh giành đàn bà, vụ ấy em tận mắt chứng kiến luôn. Chồng tôi vội vã hỏi, cậu mau kể chi tiết tôi nghe xem nào. Anh ta nhấp chén nước trà rồi từ từ kể lại chuyện khi ấy. Hơn một năm trước, lúc ấy vợ lão Tâm bị đi tù vì tội tổ chức đánh người gây thương tích nghiêm trọng. Con Quỳnh bồ lão thì thân tàn ma dại, nằm viện không có ngày ra. Lão Tâm tính tình cục cằn lại trăng hoa nên chơi bời cặp kè với con bé, làm quán karaoke tên Hằng. Lão nghe con kia dụ dỗ làm sao mà theo nó về quận 4 ở như vợ chồng. Nhà em khi ấy cùng trong hẻm với lão. Hôm ấy em cùng mấy đứa tụ tập nhậu ngoài sân, thấy hai chiếc xe Honda chạy vù vào nhà lão Tâm. Bọn kia nhìn mặt dữ tợn lắm, tụi em cũng không quan tâm lắm cho đến thấy tiếng lão Tâm rú lên mới chạy sang. Cảnh tượng đúng là thê thảm, lão nằm sõng xoài trên vũng máu, con Hằng cũng ăn một nhát dao nằm gục tại chỗ. Mấy thằng kia ù té kéo nhau chạy trốn. Tụi em cũng gọi công an đưa lão vào viện nhưng không cứu được. Con Hằng thì cũng còn nửa cái mạng thôi. Kẻ đâm là bồ cũ của con Hằng. Sau đó em nghe ngóng được thì ra con Hằng trước cặp kè với ông tên Quân. Ông đó cũng là người ngoài quê mình đấy. Tụi nó ở với nhau một thời gian thì con Hằng trở mặt bỏ ông kia, quay qua quen lão Tâm Lý Thông. Ông Quân kia ghen mới thuê người đến đánh ghen giàn mặt, nhưng bắt được đúng cảnh đôi này đang ôm ấp nhau nên đã rút dao đâm cả đôi. Vậy là kẻ chết người bị thương, ông kia đi tù chung thân. Tôi nghe xong đầu đuôi câu chuyện chỉ biết thở dài. Quả nhiên bọn họ gieo gió thì gặp bão. Cái lão Quân anh ta nhắc đến trong câu chuyện ấy không ai khác chính là chồng cô Thi. Quả nhiên trái đất tròn đã cho những kẻ vô lại đó gặp nhau rồi tự tiêu diệt lẫn nhau. Nghe chuyện của họ tôi không thấy hả hê. Với tôi, bọn họ chỉ như những cơn gió thoảng qua khi nụ hoa chớm nhú trên cành. Hiện tại nụ hoa ấy đã nở rực rỡ gia đình thương yêu. Có hay chăng tôi thấy tiếc cho cuộc đời của thằng Đạt khi bố chết mẹ đi tù. Tương lai nào tốt đẹp dành cho nó. Đây là câu chuyện buồn nhưng thấm đậm tình người. Xuyến Chi mặc dù đã trải qua quãng thời gian quá bi thương nhưng vẫn kiên cường gồng mình lên chống chọi và vượt qua số phận. Hạnh phúc hiện tại là do chị cố gắng và nỗ lực rất nhiều mà có được. Đó là hạnh phúc thực sự xứng đáng cho ý chí không bị khuất phục trước bão gió cuộc đời của nhành hoa dại Xuyến Chi. Dòng đời mỗi người luôn biến đổi khôn lường, vui có, buồn có, thành công có, thất bại có. Dù có ở cung bậc nào đi chăng nữa, thành công và hạnh phúc vẫn mỉm cười với người biết vượt lên chính mình. Mọi người thấy không? Mỗi chúng ta luôn giành được thành công theo cách riêng. Có thể lọ lem dù khoác lên mình một bộ váy lung linh vẫn không phải công chúa. Hay khóm hoa dại không thể nở thành đóa quỳnh hương hay đóa tường vi. Nhành hoa dại sẽ nở thành bông hoa dại kiên cường khoe sắc thách thức với bão gió. Đó là thành công.